có thể giải quyết triệt để mệnh tinh giới nguy cơ, cứu vớt mệnh tinh giới sinh linh, vì sao cho tới bây giờ liền không có người có thể nghĩ tới chứ? Chu Chí Đại quay người sang đến, mặt đầy không hiểu nhìn đến Tần Tinh nói, biện pháp gì? Giết sạch toàn bộ minh linh minh tu, hủy diệt minh tinh giới. Ừ, Chu Chí Đại không nhịn được lại ngược hít một hơi khí lạnh nói, người nói đều là nói nhảm, giết sạch minh linh minh tu, hủy diệt minh tinh giới, tuy nói là đơn giản, nhưng là căn bản không có người có thể làm được. Không có người có thể làm được, cũng không có nghĩa là, ta liền không thể làm được. Trong tiếng nói chuyện, Tần Tinh bỗng nhiên lần nữa nhấc chân, hướng về minh tinh giới phương hướng đi tới. Chu Chí Đại sững sờ chỉ chốc lát sau đó, mới vội vã hét lớn, Tần Tinh, người điên rồi a, người muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi, là có thể giết sạch toàn bộ minh tu minh linh? Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi so sánh sáng giới tinh thần mạnh hơn? Không thử một chút, làm sao biết? Tần Tinh vẫn còn tại chậm rãi tiến tới, đưa lưng về phía Chu Chí Đại nói, có lẽ, ta thật so với bọn hắn cường đại hơn đâu. Tần Tinh đi tới ban đầu giới bích tồn tại vị trí, chỉ cần lại bước ra một bước, hắn liền đem tiến vào minh tinh giới bên trong, mà cũng chính vào lúc này, hắn tinh hồn bên trong, bỗng nhiên sáng lên ba đạo quang mang. Một trắng, đỏ lên, một kim, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1197, Phong Thiên Tinh Thần. Tần Tinh thân hình rốt cục cũng ngừng lại, nhìn đến giống như có đến linh tính một dạng, chủ động từ mình tinh hồn bên trong bỏ ra, trôi nổi ở trước mặt mình đây ba món đồ. Một dạng, chính là thuộc về Hồng Nguyên Tinh Thần Hỗn Độn Hồng Nguyên Phiên, tản ra bạch quang, một dạng, chính là chỉ còn chuôi kiếm bộ phận nửa đoạn Bất Diệt Kiếm, vậy mà tản ra hồng quang, cuối cùng một dạng, chính là tản ra hào quang màu vàng Mệnh Vận Quang Kính. Hỗn Độn Hồng Nguyên Phiên, tuy rằng thuộc về Hồng Nguyên Đế Thần sở hữu, uy lực khẳng định không nhỏ, nhưng mà Tần Tinh căn bản không có thời gian đi tỉ mỉ nghiên cứu, tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra nó uy lực, cho nên tại minh tu lúc xuất hiện, liền đem nó thu vào. Về phần Bất Diệt Kiếm, tuy rằng kiếm hồn đến bây giờ đều là mờ mịt không có dấu vết không tiếng động, nhưng mà Tần Tinh lại như cũng đem hai khúc đoạn kiếm đều thu tại hồn chủng bên trong. Mệnh Vận Quang Kính tại đuổi đi Chu Chí Đại sau đó, cũng là đồng dạng bị Tần Tinh thu hồi. Không nghĩ đến, lúc này, đây ba món đồ vậy mà lại chủ động xuất hiện, đặc biệt là Bất Diệt Kiếm màu đen trong thân kiếm, vậy mà lại có hồng quang lộ ra, cái này khiến Tần Tinh cũng cảm nhận được vẻ không hiểu. Vẫy tay, nửa đoạn Bất Diệt Kiếm rơi vào Tần Tinh trong tay, mà hướng theo Tần Tinh tinh hồn chi lực tràn vào chuôi kiếm, bỗng nhiên từ thân kiếm đứt đoạn địa phương, một đoàn hồng quang phiêu phiêu thấm thoát bay ra. Đây đoàn hồng quang, dĩ nhiên là một chiếc đốt ngọn đèn dầu, đèn như hạt đậu, khẽ đung đưa. Nhìn thấy đây ngọn đèn dầu, không đợi Tần Tinh có phản ứng, Chu Chí Đại tiếng kinh hô đã truyền đến, vạn cổ hoa dương đèn, ngươi, ngươi, ngươi. Chu Chí Đại ngươi rồi nửa ngày, cũng không có đem phía sau mà nói ra, bất quá căn bản không cần hắn nói, Tần Tinh cũng biết hắn muốn nói cái gì. Vì sao ngoại trừ Hồng Nguyên Đế Thần phiên ra, hoa dương đế thần ngọn đèn dầu, vậy mà cũng sẽ ở trên người mình, hơn nữa còn giấu ở Bất Diệt Kiếm chuôi kiếm bên trong. Hỗn Độn Hồng Nguyên phiên, là Tần Tinh từ thần toán tử trong tay ngược đến. Về phần thần toán tử vì cái gì có thể nắm giữ cờ này, kia sợ rằng chỉ có hắn mình biết rồi. Chỉ là đây vạn cổ hoa dương đèn, làm sao sẽ chạy đến rồi Bất Diệt Kiếm bên trong. Tần Tinh trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Nguyên Bảo Đại Nhân bỏ vào trong đó. Từ khi Tần Tinh đạt được Bất Diệt Kiếm đến nay, ngoại trừ ở lại kim bản nguyên chi tinh trên ra, lại không có cùng mình tách ra hơn nửa bước. Nếu mà đây ngọn đèn dầu không phải lúc trước liền giấu ở Bất Diệt Kiếm trong, như vậy chỉ có thể là với tư cách kim bản nguyên chi linh Nguyên Bảo Đại Nhân đặt ở trong kiếm. Đang lúc này, Chu Chí Đại lần nữa mở miệng nói, Tần Tinh, người thanh kiếm này sẽ không phải là Hoa Dương Đế Thần luyện chế đi? Hoa Dương Đế Thần chính là một vị tinh khí tông sư a. Chu Khải, hướng theo Chu Chí Đại dứt tiếng, Tần Tinh trong miệng nhớ lại một cái tên. Chu Khải cũng chính là Bất Diệt Kiếm người luyện chế, cái kia xuất hiện ở thôn Thiên Tinh, hơn nữa xuất hiện ở Già Thiên trong đại trận, liên tục hai lần to bổ xong Bất Diệt Kiếm người thần bí. Chu Khải dĩ nhiên là tên giả, lấy là chú khí hài âm, mà liên quan tới thân phận đối phương, đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là không thể nào suy đoán, chỉ biết là thực lực của hắn tuyệt đối cường đại dị thường. Hiện tại, Tần Tinh cuối cùng cũng hiểu được, vị này luyện chế Bất Diệt Kiếm Chu Khải, hiển nhiên chính là tam đại sáng giới tinh thần một trong Hoa Dương Đế Thần. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đem thuộc về hắn vạn cổ Hoa Dương Đèn, ẩn náu Bất Diệt Kiếm trong. Tuy rằng nghĩ thông suốt cái vấn đề này, nhưng mà Tần Tinh vẫn không biết, vì sao vào lúc này, chia tay thuộc về ba vị tinh thần bảo vật, sẽ chủ động xuất hiện. Ông ong, lại là một hồi chấn động truyền đến, chấn động bên trong, tại Tần Tinh trước mắt, vậy vậy mà chậm rãi nổi lên một cái tàn khuyết không đầy đủ lưới lớn, mà tại lưới lớn chính giữa, số đạo quang mang ngưng tụ thành một cân đòn hình dáng. Âm dương thiên xứng, lúc trước Minh Thu đại quân tấn công ngũ thần chi phong thời điểm, chỉ là chia tay phá hư đông nam tây bắc tứ phía lưới lớn, chỉ có chính giữa không có công kích. Tự nhiên cũng liền có nghĩa là, thuộc về tử vi đế thần phong ấn, vẫn tồn tại. Âm dương thiên xứng xuất hiện, để cho vạn cổ hoa dương đèn, hỗn độn hồng nguyên phiên cùng mệnh vận quang kính bên trên quang mang, đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, tựa như cùng là bạn già tương phùng một dạng, tràn ngập hưng phấn. Tần Tinh ánh mắt, chậm rãi từ nơi này bốn cái chia tay thuộc về bốn vị tinh thần bảo vật bên trên lướt qua, trong mắt dần dần lộ ra một tia hiểu ra chi sắc, tự nhủ, chẳng lẽ, mượn đây bốn cái bảo vật, có thể lần nữa ngưng tụ ra ngũ thần chi phong, cho nên tiếp tục phong bế đây thông minh chi lộ. Bất quá ngay sau đó Tần Tinh lại lắc đầu nói, chỉ là, ngũ thần chi phong, cần năm đạo phong ấn, coi như đây bốn cái bảo vật có thể tạo thành bốn đạo phong ấn, chính là vẫn kém lượng thiên tinh thần kia một đạo. Khi Tần Tinh nói tới chỗ này thời điểm, Chu Chí đại âm thanh bỗng nhiên lại vang lên lần nữa nói, không kém rồi, tuy rằng lượng thiên cái lão gia hỏa này cũng không biết chết hay chưa, nhưng mà ngươi Tần Tinh, đủ để thay thế cái tên kia, trở thành ngũ thần một trong. Tần Tinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đã đi tới Chu Chí đại. Đối với Chu Chí đại, Tần Tinh lý giải cũng không tính quá nhiều, cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua hắn tất cả, chỉ biết là hắn tính cách tựa hồ có chút tham sống sợ chết, hơn nữa mang theo chút cả lơ phất phơ. Nếu mà không phải đang cùng Minh Tôn nhất chiến bên trong, Chu Chí đại chủ động đi theo tiến vào thủ hộ chi giới, kia Tần Tinh coi như không chết, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy đem hắn từ mệnh vận quang kính bên trong thả ra. Lúc này Chu Chí đại không có nữa trong ngày thường cười đùa chi sắc, ngược lại, trên người hắn nhiều hơn một luồng yên lặng, một luồng uy nghiêm, tựa như cùng biến thành người khác một dạng. Nhìn đến Chu Chí đại, Tần Tinh trong đầu đột nhiên vầng sáng chợt lóe nói, ngươi là phong thiên tinh thần. Chu Chí đại trên mặt lộ ra một tia tự diễu chi sắc nói, có phải hay không rất thất vọng. Tại trong tương tượng của ngươi, có thể tại ngũ thần chi phong trong chiếm cứ một chỗ ngồi phong thiên tinh thần, khẳng định hẳn đúng là vô cùng cao to cùng uy nghiêm, mà không phải ta bộ dáng này đi. Tuy rằng Tần Tinh hẳn là có loại cảm giác này, nhưng mà lúc này chính là tuyệt đối không thể nói ra được. Bất quá, Chu Chí đại phong thiên tinh thần thân phận, chính là có thể giải thích liên quan tới trên người hắn rất nhiều không cách nào giải thích vấn đề. Nói thí dụ như, hắn đồng dạng tinh thông phong ấn thuật, bị bói thị xương bắt lấy, nhốt vào mệnh vận quang kính, làm khí linh, bởi vì đây nguyên bản chính là thuộc về hắn bảo vật. Nói thí dụ như, hắn khi biết Tần Tinh có thể phá giải phong thiên nhất mạch phong ấn thời điểm, liền quyết định giúp đỡ Tần Tinh. Nói thí dụ như, đối với đây giới bích, còn có ngũ thần chi phong, thậm chí ngay cả mỗi một vị tinh thần bảo vật đều rõ như lòng bàn tay, cũng chỉ có đã từng thân là một người trong đó người, mới có tư cách biết được những thứ này. Chu Chí đại ánh mắt tại bốn bộ dáng bảo vật bên trên quét qua sau đó, vẫy tay, mệnh vận quang kính rơi vào trong tay hắn, mà hắn cũng ung dung thở dài nói, thật không nghĩ tới, ta ngay cả chết đều không cách nào yên ổn. Ngẩng đầu lên, Chu Chí đại nhìn đến Tần Tinh nói, đi, Tần Tinh, ngũ thần chi phong xác thực có thể lại lần nữa bù đắp, bất quá đầu tiên ngươi nhất định phải đem thuộc về ta phong ấn dạy cho ta, bởi vì ta vẫn không có nhớ lại. Tiếp theo, cho dù là lần bù đắp ngũ thần chi phong, vẫn là trị ngọn không trị gốc, nhưng ít ra có thể làm mệnh tinh giới lại tranh thủ thêm một chút thời gian. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1198, giết trong vương giả. Bù đắp ngũ thần chi phong, Tần Tinh đã hiểu Chu Chí đại ý tứ, ngũ thần chi phong trong, tử vi đế thần phong ấn vẫn tồn tại, hai vị khác sáng giới tinh thần bảo vật cùng phong thiên tinh thần đều ở đây trước mắt mình. Tuy rằng còn thiếu một vị lượng thiên tinh thần, nhưng mà bằng vào mình ở phong ấn chi thuật trên trình độ, hoàn toàn có tư cách thay thế lượng thiên tinh thần, cộng thêm mình phong ấn, cho nên bù đắp ngũ thần chi phong. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, chút hướng Chu Chí đại, mà người sau cũng là không né không tránh, mặc cho Tần Tinh chỉ rơi vào mình mi tâm. Chỉ chốc lát sau, Chu Chí đại trên mặt lần nữa lộ ra tự giễu nụ cười, khẽ gật đầu một cái nói, nhắc tới cũng thật là mất mặt, đồ của mình vậy mà còn cần người khác đưa trả lại cho mình, được rồi, tiểu tử, hiện tại chúng ta liền bắt đầu bù đắp ngũ thần chi phong đi. Làm sao bù đắp, đem hai vị sáng giới tinh thần bảo vật đặt vào bọn họ vị trí trước kia bên trên, sau đó bản thân ngươi thi triển ra ngươi mạnh nhất phong ấn ở ban đầu lượng thiên trên vị trí. Bất quá, tốt nhất ngươi có thể như cùng chúng ta một dạng, dùng một kiện vật phẩm trồng chất phong ấn, loại này có khả năng sản sinh ra phong linh, gia tăng phong ấn uy lực. Một kiện vật phẩm. Cái này đối với bất luận người nào lại nói cũng không tính là khó yêu cầu, chính là để cho Tần Tinh khó khăn. Bởi vì hắn trên thân, căn bản không có bất kỳ vật phẩm gì, hắn tất cả vật phẩm, đều ở đây bị Minh Tôn giết sau khi chết, biến thành hư vô. Không, còn có một cái vật phẩm. Tần Tinh trong tay xuất hiện một cái dài 2 trượng cốt đao. Đây là thiết thất đao. Tuy rằng đao đã không có chủ nhân, nhưng mà bên trên vẫn tản ra sát khí trùng thiên. Nguyên bản đao này hẳn đang âm dương bàn cờ trong lúc nổ tung biến mất, nhưng lại bị Cổ Hâm Nhụy không biết ra ở tại nguyên nhân gì giữ lại, hơn nữa cho Tần Tinh. Mà hôm nay, cây này cốt đao, vừa vặn có thể dùng để với tư cách trồng chất phong ấn vật phẩm, bù đắp ngũ thần chi phong. Đây cũng tượng trưng đến thiết thất, hắn vẫn còn tại đây thông minh trên con đường, lấy hắn sát khí, bảo vệ hắn huynh đệ. Tần Tinh nhẹ khẽ vuốt vuốt cây này cốt đao, sau đó đưa ngón tay ra, tại cốt đao trên thân đao lại lần nữa khắc xuống 4 chữ. Giết trong vương giả, đao, làm vũ khí trong vương giả, thiết thất cả đời này, cũng chỉ dùng trường đao. Có lẽ hắn không tính là người chúng vương giả, nhưng tuyệt đối là giết trong vương giả. 4 chữ này, hắn hoàn toàn xứng đáng. Tần Tinh có thể dễ dàng tha thứ mình bị tất cả mọi người quên mất, nhưng mà hắn hy vọng, huynh đệ mình, có thể được tất cả mọi người nhớ kỹ. Đã từng có một vị giết trong vương giả, mang theo hắn 19 danh thủ hạ, tại đầu này thông minh trên con đường, dùng sinh mệnh bọn họ, đem 100 vạn minh tu chạy về minh tinh giới, hơn nữa đánh chết một vị minh tinh giới. Cho nên, hắn muốn lưu lại 4 chữ này. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh ngẩng đầu lên, mà lúc này, Chu Chí Đại vậy mà đã đem 3 kiện sáng giới tinh thần bảo vật, tính cả chính hắn mặt này mệnh vận quang kính, sắp xếp đặt ở tương ứng trên vị trí. Chu Chí Đại trầm giọng nói, Tần Tinh, đem người cường đại nhất phong ấn, nhốt vào cây này cốt trong đao, sau đó lại đem cốt đao bày ra tốt, còn dư lại chuyện, liền giao cho ta. Tần Tinh gật đầu một cái, cặp mắt khép hờ, bắt đầu suy tư, loại nào phong ấn mới là cường đại nhất phong ấn. Tuy rằng Tần Tinh sau khi sống lại, nơi có quan hệ với phong ấn cùng tinh mệnh 2 loại thuật ký ức tất cả đều bị xóa đi, nhưng mà 100.000 đời kiến thức tích lũy phía dưới, chính là để cho hắn dựa vào mệnh vận quang kính bên trong, phong thiên tinh thần lưu lại truyền thừa dưới sự trợ giúp, lại lần nữa nắm giữ phong ấn thuật. Hơn nữa, suy luận, suy 1 ra 3, tại phong thiên tinh thần nhất mạch phong ấn cơ sở bên trên, đối với phong ấn thuật, có mình càng sâu sắc hơn lý giải. Một điểm này, Chu Chí Đại lòng biết rõ, cho nên phi thường xác định, Tần Tinh có tư cách thay thế vị kia lượng thiên tinh thần, dùng thuộc về hắn Tần Tinh phong ấn, tạo thành ngũ thần chi phong. Rốt cuộc, Tần Tinh 2 tay bắt đầu có động tác, tại liền nhau phức tạp biến ảo bên trong, từng đạo phong ấn từ trong tay hắn tuôn trào, trôi nổi tại thân thể của hắn 4 phía. Nhìn đến những này phong ấn, cho dù là Chu Chí Đại đều có hoa cả mắt cảm giác, thậm chí trong đó một ít phong ấn, cũng để cho tâm hắn có sao động, trong lúc vô tình đã nhận được chút cảm ngộ. Cuối cùng, Tần Tinh 4 phía lơ lửng phong ấn số lượng đã không đếm xuể, mà lúc này, Tần Tinh 2 tay lại lần nữa vỗ một cái. Toàn bộ phong ấn, nhất thời đánh vào nhau, quang mang bắn ra 4 phía bên trong, ngưng tụ thành một cái phong ấn, chậm rãi chìm vào cốt trong đao. Tần Tinh, người cái phong ấn này, có thể có tên. Cái phong ấn này, là thoát thai từ ngươi phong thiên thuộc về đóng, chỉ có điều, ngươi đóng là thiên, ta đóng, là mạng ta, cho nên, nó gọi là phong mệnh thuộc về đóng. Ông ong, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, cốt trên đao bỗng nhiên sáng lên lóa mắt quang mang, tựa hồ thật là đản sinh ra phong linh một dạng, tự động trôi nổi đến bầu trời. Phong mệnh thuộc về đóng, tốt, Tần Tinh, đem nó bỏ vào ngũ thần chi phong. Tần Tinh đưa tay khinh khinh vỗ một cái, cốt đao lập tức bay hướng phía nam thiên không, vốn là vốn thuộc về lượng thiên bích ngọc thước vị trí. Chu Chí Đại cũng không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi ở phía đông lưới lớn bên trên, trong miệng nói lẩm bẩm, tuy rằng không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng mà tại hắn trong thanh âm, từ kia cái hư huyễn âm dương thiên xứng bên trên, đột nhiên phóng ra vô số đạo quang mang, giống như sợi tơ một dạng, cùng 4 cái bảo vật nối liền với nhau. Mơ hồ có thể thấy, từng đạo quang mang sợi tơ, liền nhau đan dệt ra rồi một bên lưới lớn, đã tại chậm rãi nổi lên, mà một khi lưới lớn thành hình, liền đại biểu ngũ thần chi phong đem một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, cũng đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên nhấc chân, bước ra một bước, xuyên qua kia còn chưa hoàn toàn thành hình lưới lớn, ly khai thông minh chi lộ, bước chân vào minh tinh giới. Tự nhiên, điều này cũng làm cho có nghĩa là, ngũ thần chi phong tái hiện sau đó, Tần Tinh trừ phi có thể nhất cử công phá lưới lớn, nếu không mà nói, hắn sẽ lại cũng không về được mệnh tinh giới rồi. Ngươi, Chu Chí Đại tuy rằng nhìn thấy Tần Tinh cử động, nhưng là bây giờ hắn, đang bận bù đắp ngũ thần chi phong, thậm chí ngay cả mở miệng đều khó khăn, cho nên phun ra một chữ sau đó liền ngậm miệng lại, không nói nữa. Đứng tại minh tinh giới bên trong, Tần Tinh rõ ràng cảm thấy một luồng khủng bố tử khí, bắt đầu tràn vào trong cơ thể mình, nhưng mà hắn cũng không có chút nào cử động, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú Chu Chí Đại, nhìn chăm chú lưới lớn, nhìn chăm chú thông minh chi lộ. Ông ong, một hồi đất rung núi chuyển một bản chấn động thanh âm vang dội, một cái che trời lưới lớn xuất hiện ở thông minh chi lộ điểm cuối bên trên. Ngũ thần chi phong lại xuất hiện, một lần nữa phong bế minh tinh giới. Cho đến lúc này, Tần Tinh mới xem như thở ra một hơi dài, mà vẫn đặt mình trong tại to trong lưới, nhưng lại rõ ràng ở tại thông minh chi lộ bên kia Chu Chí Đại, trên mặt chính là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, bất luận người nào cũng không cách nào lại để cho Tần Tinh đã trở về. Bỗng nhiên, phù phù một tiếng, Tần Tinh thẳng tắp quỳ xuống, quỳ ở Chu Chí Đại phía trước nói, truyền nghề tri ân, không cần báo đáp, tiền bối bảo trọng. Nhìn đến đối với mình quỳ xuống Tần Tinh, Chu Chí Đại cả người đều ngẩn ra, hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh vậy mà lại quỳ bái mình. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Tần Tinh phong ấn chi thuật là đến từ Chu Chí Đại, nguyên bản hắn cũng không biết Chu Chí Đại chính là phong thiên tinh thần. Hôm nay nếu biết rồi, như vậy Chu Chí Đại liền tương đương với là sư phụ hắn, mà đời này của hắn cũng không khả năng lại bái bất kỳ người thầy nào, cho nên chỉ có thể lấy đại lễ thế này để diễn tả mình trong lòng cảm kích. Hai tử, phục hồi tinh thần lại sau đó Chu Chí Đại, âm thanh đều trở nên run rẩy, trong đôi mắt già nua càng là có đến khí ẩm lan ra, đứa bé ngoan, lên, mau đứng lên. Tần Tinh đi xong đại lễ sau đó, đứng dậy, nhìn đến Chu Chí Đại, trên mặt lộ ra một tia ấm áp nụ cười nói, tiền bối, nhớ người của ta, đều là bất hạnh, nếu có thể mà nói, hy vọng tiền bối cũng có thể đem ta quên. Đối với Tần Tinh lại nói, giữa thiên địa này, mạng này minh hai giới, duy nhất còn nhớ mình, còn nhận biết mình người, chỉ có trước mắt Chu Chí Đại rồi. Mà nghe được Tần Tinh lời nói này, Chu Chí Đại đột nhiên hiểu được, vì sao Tần Tinh muốn làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào minh tinh giới rồi. Hướng về phía Chu Chí Đại ôm quyền thi lễ, Tần Tinh chuyển thân, nhanh chân đi vào rồi minh tinh giới, chỉ có thanh âm hắn, xa xa truyền tới, ta không có vận mệnh, không có thân nhân, không có bằng hữu, cái thế giới này, ta chưa từng tồn tại, có lẽ, cũng sẽ không lại xuất hiện. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1199, sắp chết danh giới. Mắt thấy Tần Tinh thân ảnh, dần dần đi ra ánh mắt của mình, Chu Chí Đại trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới cái gì, vội vã lớn tiếng la lên, Tần Tinh, tiểu nữ hài kia, nàng hoa, là Bỉ Ngạn Hoa, nàng là bờ bên kia chi nhân, nhất định phải cẩn thận a. Minh tinh giới bên trong, lưu truyền một cái truyền thuyết. Nghe nói tại minh tinh giới bên trong, có đến một cái địa phương đặc thù, đó nở đầy một loại kỳ quái hoa, hoa nở vô diệp, diệp sinh vô hoa, hoa lá đời đời kiếp kiếp không gặp gỡ. Loại hoa này, gọi là Bỉ Ngạn Hoa, cho nên chỗ đó cũng liền được xưng là bờ bên kia. Sở dĩ nói nó đặc biệt, tất là bởi vì bờ bên kia tuy rằng tồn tại ở minh tinh giới bên trong, nhưng mà tựa hồ lại siêu thoát ở tại minh tinh giới ra, nó vị, thậm chí so sánh cửu đại hoang tộc, so sánh minh tôn còn muốn tôn sùng, còn cao quý hơn. Về phần nguyên nhân, không có ai biết, tựa như cùng không có ai biết bờ bên kia cuối cùng ở địa phương nào, lại đến cùng là có hay không tồn tại một dạng. Bờ bên kia, giống như là một chỗ cấm địa, hoặc như là một chỗ thánh địa, để cho toàn bộ minh tu minh linh tại tràn đầy khát vọng đồng thời, cũng tràn đầy kính sợ. Chu Chí Đại với tư cách tử linh, tự nhiên nghe nói qua bờ bên kia truyền thuyết, vì vậy mà khi hắn nhận ra cổ hâm nhụy lúc rời đi hiện lên ở nàng bốn phía những cái kia đóa hoa màu trắng thì mới có thể như vậy khiếp sợ. Hắn căn bản không hề nghĩ đến, trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa, vậy mà thật xuất hiện, như vậy cổ hâm nhụy, cái này lai lịch bí ẩn tiểu nữ hài, không cần hỏi, dĩ nhiên chính là bờ bên kia người. Quan trọng hơn là, Tần Tinh lại bị đến từ bờ bên kia người cho nhớ kỹ. Khi Chu Chí Đại âm thanh lúc rơi xuống sau khi, Tần Tinh thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích, hắn cũng không biết, Tần Tinh phải chăng nghe được mình hô hoán, nghe được mình nhắc nhở. Thâm sâu thở dài, Chu Chí Đại lại tự nhủ, ngược lại thiên hạ này to lớn, ta cũng không có chỗ có thể đi, bắt đầu từ hôm nay, ta dứt khoát liền thủ tại chỗ này, có lẽ còn có thể mới gặp lại tiểu tử này. Liền Chu Chí Đại bản thân cũng không nói rõ ràng, thật vất vả lại lần nữa bổ toàn ngũ thần chi phong, thật vất vả thu được tự do sau đó, tại sao mình lại phải vứt bỏ đây đến từ không dễ tự do, cam tâm đợi tại đây vừa buồn tẻ lại địa phương nguy hiểm. Có lẽ, là bởi vì Tần Tinh lúc gần đi đại lễ tham bái, có lẽ, ở trong lòng hắn, cũng sắp Tần Tinh trở thành đệ tử mình. Cốc cốc cốc, bỗng nhiên, một hồi dồn dập tiếng bước chân, từ thông minh trên con đường xa xa truyền đến, Chu Chí Đại căn bản không cần quay đầu, cũng biết đến nhất định là Bàng Nhạn Bằng và người khác. Kiếm chủ đều đã mang theo Tôn Thanh Lãng, vòng trở lại, đem Tần Thiên Tinh biến mất tin tức, nói cho Bàng Nhạn Bằng, mà tại nhất thời sau khi khiếp sợ, Bàng Nhạn Bằng lập tức đoán được, có thể làm ra ngày như vậy đại thủ bút người, nhất định chính là cái thần bí kia Tần Tinh. Thậm chí, hắn cũng nghĩ đến, Tần Tinh đột nhiên ly khai, sẽ không phải là trước tiên tất cả mọi người một bước, lặng lẽ bước chân vào thông minh chi lộ, bảo vệ mệnh tinh giới, ngăn cản minh tu xâm phạm. Nếu không mà nói, vì sao thông minh trên con đường động tĩnh lớn như vậy, nhưng lại từ đầu đến cuối bất kiến có Minh Tu xuất hiện. Lại thêm Thiết Thất và người khác chậm chạp không về, rốt cuộc để cho Bàng Nhạn Bằng và người khác hạ quyết tâm, Từ Thị Kiếm nhất tộc tạm thời tiến nhập Chu Thiên Quần tinh trận, mà hai người bọn họ tinh thần, chính là mang theo Tôn Thanh Lãng đi tới Thông Minh chi lộ. Nhìn đến Thông Minh trên con đường yên lặng, ba người đều là nhất thời ngơ ngẩn. Mà đúng lúc này, Chu Chí Đại âm thanh yếu ớt vang lên nói, các ngươi tới quá muộn. Bàng Nhạn Bằng ngơ ngác hỏi, ngươi là ai? Chu Chí Đại chậm rãi xoay người lại, ngưng mắt nhìn Bàng Nhạn Bằng nói, ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Nhìn thấy Chu Chí Đại, Bàng Nhạn Bằng con ngươi suýt chút nữa rơi ra hốc mắt, lắp bắp nói, ngươi là, đóng, Phong Thiên Tinh Thần. Với tư cách thủ đường người, hắn tự nhiên nhận biết Phong Thiên Tinh Thần. Kiếm chủ thân thể cũng là lại lần nữa run nhẹ, ngược lại thì Tôn Thanh Lãng căn bản không quan tâm thân phận đối phương, mà là cấp bách dò hỏi tiền bối, người xem đến huynh đệ ta sao? Hắn gọi Thiết Thất, mang theo 19 cái tay. Không đợi Tôn Thanh Lãng đem lời nói xong, Chu Chí Đại đã đưa tay dưới thân thể khinh khinh vỗ một cái, một hồi hơi khuấy động bên trong, một cái cốt đao chậm rãi tại bên người xuất hiện. Nhìn đến cây này cốt đao, Tôn Thanh Lãng ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, thân hình lay động, bước chân lảo đảo lùi về sau, mãi đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Không cần nói gì hết, Tôn Thanh Lãng biết rõ mình lúc trước kia không rõ cảm giác thành sự thật, Thiết Thất quả nhiên đã chết trận. Bàng Nhạn Bằng trong lòng cũng là thở dài, đối với Thiết Thất bọn họ, hắn mặc dù không biết, nhưng là phi thường coi trọng, bất quá hắn vẫn hỏi tới, đóng thiên tiền bối, là ngài mang theo bọn họ, chặn lại Minh Tu. Chu Chí Đại lắc lắc đầu nói, không phải ta, đó là ai, Tần Tinh, Chu Chí Đại thần sắc trong lúc bất chợt trở nên nghiêm túc nói, ta biết, các ngươi lúc trước đều chưa có nghe nói qua cái tên này, nhưng mà ta hy vọng, từ nay về sau, không chỉ là các ngươi, mà là tất cả mệnh tinh giới sinh linh, đều phải nhớ kỹ cái tên này, nhớ kỹ cái người này gọi là Tần Tinh. Hắn là các ngươi bằng hữu, là huynh đệ các ngươi, là nhà các ngươi người. Tần Tinh, ba người mỗi người nhẹ giọng tái diễn cái tên này, trong lòng tự nhiên dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Ngoại trừ Tần Tinh ra, còn có Thiết Thất, còn có hắn 19 danh thủ hạ, thậm chí còn có một vạn tên đến từ Thái Dương Tinh vực tu sĩ, là bọn họ, dùng cánh mạng mình, chặn lại 100 vạn Minh Tu đại quân, bảo vệ bất diệt tinh vực, bảo vệ toàn bộ mệnh tinh giới. Vậy bọn họ người đâu? Lẽ nào toàn bộ chết trận sao? Đặc biệt là cái Tần Tinh kia, hắn lại ở nơi nào? Lúc này Tần Tinh đã đưa thân tại Minh Tinh giới bên trong một khỏa tinh thần bên trên. Chỉ có điều, hắn trạng thái phi thường không tốt, thậm chí có thể nói chính tại sắp chết ranh giới. Đang cùng Chu Chí Đại cáo biệt sau đó, Tần Tinh liền một đường hướng về Minh Tinh giới sâu bên trong bước nhanh tới, thậm chí vận dụng thu hồn thuyền, bởi vì hắn dần dần phát hiện, thân thể của mình tình huống càng ngày càng hỏng bét. Minh Tu Minh Linh không có thể dài lâu đợi tại mệnh tinh giới, tự nhiên, sinh linh cũng không thể thời gian dài đợi tại Minh Tinh giới. Bởi vì, Minh Tinh giới bên trong tất cả đều là tử khí, hơn nữa những này tử khí không lọt chỗ nào, không ngừng dọc theo Tần Tinh trên thân thể lỗ chân lông, hướng về trong thân thể của hắn chen tới. Tử khí đối với sinh linh lại nói, tựa như cùng là trong thiên hạ kịch độc nhất độc dược một dạng, cho dù lấy Tần Tinh kia thân thể cường hãn, đều không cách nào ngăn cản được tử khí xâm thực. Thân thể, một chút xíu tại thối giữa, nếu mà Tần Tinh không có thụ thương, còn có thể đem các loại tử khí ngăn ở thân thể ra, hoặc là lấy thôn phệ phân thân, dứt khoát đem các loại tử khí toàn bộ thôn phệ, nhưng mà hắn chẳng những bị thương rất nặng, hơn nữa trong cơ thể lực lượng cũng là bởi vì tiêu hao qua phim mà không còn sót lại chút gì, coi như là để cho thôn phệ phân thân không ngừng thôn phệ tử khí, kết quả cuối cùng chỉ có thể để cho thôn phệ phân thân bị tử khí chống bạo mở ra. Nếu mà Tần Tinh Minh Linh phân thân vẫn tồn tại, như vậy hắn hoàn toàn có thể hấp thu những này tử khí, ngược lại cho mình sử dụng, chính là Minh Linh phân thân căn bản cũng không biết thân ở chỗ nào. Hơn nữa, Tần Tinh cũng đã nhìn ra, tuy rằng Chu Chí Đại không chỉ một lần đã nói với hắn, Minh Tinh giới hoàn cảnh cùng mệnh tinh giới, ngoại trừ tử khí cùng âm dương điên đảo ra, cũng không hề có sự khác biệt, nhưng mà hắn hiện tại nơi ở bên này khu vực, hẳn đúng là Minh Tinh giới bên trong cực kỳ hoang vu địa phương. Lấy thu hồn thuyền tốc độ, tại cấp tốc tạt qua rồi tương đối dài thời gian sau đó, đều khoảng chừng 2-3 tòa tinh vực khoảng cách rồi, nhưng mà ở chung quanh hắn, ngoại trừ hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám ra, thậm chí ngay cả một khỏa tinh thần đều không nhìn thấy, liền một cái tử linh minh linh cũng không có gặp phải. Bết bát nhất là, khi hắn rốt cuộc cảm thấy Minh Tu khí tức thời điểm, đến Minh Tu số lượng lại là vượt qua 100 vạn, cũng để cho hắn lập tức ý thức được, những này chính là làn sóng thứ hai Minh Tu đại quân. Lấy hắn hiện tại tình trạng, căn bản không thể nào là Minh Tu đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời né tránh. Cuối cùng, tại thân thể của hắn đã bị tử khí xâm thực thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, hắn cuối cùng là tìm được một khỏa tinh thần, cũng không đoái hoài tới kiểm tra tinh thần bên trên có nguy hiểm gì, liền vội vàng rơi xuống, giấu thân tại một phiến rối loạn trong đá. Rồng bay thước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1200, âm dương dung hợp, Tần Tinh thân thể đã giống như cụ xác thối một dạng, liền mặt tại bên trong, khắp toàn thân, căn bản tìm không được một khối da thịt hoàn hảo, không ít địa phương đều lộ ra kim hồng nhị sắc cốt đầu. Thậm chí, hắn tinh hồn, cùng tinh hồn bên trong đại biểu hắn tu vi cảnh giới vùng tinh không kia, đều bị nồng nặc đến cực hạn tử khí nơi thâm sâu bao phủ, kia thiên bách khỏa vẫn đang ở trong thai nghén tinh thần, cũng là lâm vào tĩnh mịch, lại không có một chút tức giận cùng tinh khí. Tu sĩ căn bản, chính là tinh khí, đang bước vào minh tinh giới thì, trong cơ thể đã tương đương với đèn cạn dầu Tần Tinh, lại thúc giục thu hồn thuyền, điên cuồng tạt qua rồi không trong thời gian ngắn, để cho hắn tinh khí, rốt cuộc hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Lại thêm trên người hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể bổ sung tinh khí ngoại vật, vừa có tử khí không ngừng xâm nhập, cứ kéo dài tình huống như thế, để cho hắn vậy mà căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào, đến thay đổi mình hiện trạng, đến cứu mình. Vì vậy mà, hiện tại hắn, tương đương chính là đang chờ chết, chờ đợi tử khí cuối cùng tràn ngập hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cho hắn một lần nữa chết đi. Tần Tinh không chớp mắt, nhìn đến đen nhèm thiên không, tàn khuyết trên mặt vậy mà vẫn mang theo quen có yên lặng. Tuy rằng thân thể một chút xíu thối rữa, mang cho hắn to lớn thống khổ, nhưng mà hắn căn bản là không quan tâm. Trên thân thể đau, há có thể so với trong lòng của hắn đau. Bên cạnh thân nhân và bạn tốt, cái này tiếp theo cái kia ở trước mặt hắn chết đi, chỉ có chính hắn, vẫn còn sống. Tuy rằng loại chuyện lặt vặt này đến, sống không bằng chết, nhưng mà Tần Tinh biết rõ mình nhất định phải còn sống, bởi vì hắn có thù phải báo, hắn có khoản nợ muốn thỉnh cầu, hắn có hận muốn thông báo. Tuy rằng người khác, xác thực đã ly khai mệnh tinh giới, ly khai mình quen thuộc nhà cùng người nhà, nhưng mà tâm hắn hòa hồn, lại như cũ lưu ở mảnh này hắn quen thuộc cố hương, ở lại hắn yêu say đắm nhà bên người thân. Đúng như chính hắn theo như lời loại này, mệnh tinh giới, hắn không từng tồn tại, có lẽ, hắn cũng sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì hắn đã hết khả năng tối đa nhất, cắt đứt rồi cùng người nhà tất cả liên hệ, hiện tại, hắn cũng vẫn sẽ hết mình khả năng tối đa nhất, đi tiếp tục lấy hắn phương thức, lặng lẽ bảo vệ nhà mình, bảo vệ người nhà mình nhóm. Lần này, chân chính chỉ còn lại ta một người, thấp giọng một câu nỉ non, nói ra Tần Tinh trong lòng thống khổ. Không biết Chi Gia huynh muội thế nào, lúc này, hắn vẫn còn ở thay Chi Gia huynh muội lo lắng, không biết với tư cách âm dương bản nguyên chi linh bọn họ, có thể hay không cũng giống như chính mình, sẽ bị minh tinh giới tử khí cho tươi sống giết chết. Chờ ta chết sau đó, ta sẽ đi tìm các ngươi. Còn có Vô Nhan, còn có Hồn Tinh, không quản các ngươi có nhớ hay không ta, ký được các ngươi. Hắn cũng không phải không nghĩ sống, chỉ là không có biện pháp sống tiếp dưới tình huống, chỉ có tử vong. Hắn đồng dạng không sợ chết, huống chi, lần này tử vong, cũng không phải là hình thần câu diệt, mà là giống như toàn bộ sinh linh cuối cùng nơi quy tụ một dạng, tử vong sau đó, hắn ít nhất còn có linh hồn tồn tại. Chỉ cần có thể ký được bản thân thù hận, như vậy bằng vào linh hồn, hắn vẫn có thể tiếp tục triển khai mình đối với Minh Tôn, đối với toàn bộ minh tinh giới điên cuồng báo thù. Chỉ có điều, sớm biết đến tiến nhập minh tinh giới cũng là chắc chắn phải chết, kia chẳng tại mệnh tinh giới tử vong, ít nhất cũng có thể tự mình cảm thụ một chút, tử vong sau đó, đến tột cùng sẽ thông qua ra sao phương thức, ra sao đường tắt, đi tới đây minh tinh giới. Một khắc này, Tần Tinh thật là đối với Tử Vi Đế Thần phi thường bội phục. Bởi vì Tử Vi Đế Thần liền đã từng là lấy sinh linh thân phận, tiến vào minh tinh giới, chẳng những không có tử vong, ngược lại tá trợ ở minh tinh giới tử khí, tu luyện ra một cái minh linh phân thân. Thật không biết hắn là làm sao chịu đựng qua cái này tử khí xâm nhập. Nghĩ đến minh linh phân thân, Tần Tinh trong lòng không nén nổi hơi nghi hoặc một chút. Ngay từ lúc ngũ thần chi phong biến mất thời điểm, hắn liền cảm nhận được mình minh linh phân thân khí tức, hơn nữa còn truyền ra hướng về phía nó nhờ giúp đỡ thần niệm. Theo lý mà nói, coi như minh linh phân thân sản sinh ra thuộc về hắn độc lập ý thức, nhưng tóm lại là mình một cái tinh hồn, nhận được mình thần niệm, vì sao không đến giúp mình? Chẳng lẽ nói, hắn cũng gặp cái gì phiền toái? Hay hoặc là có đến cái gì những nguyên nhân khác, xem ra, chỉ có chờ ta chân chính tử vong sau đó, mới có thể biết nguyên nhân này rồi. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào trong hôn mê, tánh mạng hắn, một lần nữa tức đem tới điểm kết thúc, thậm chí vô cùng có khả năng, liền lại cũng sẽ chưa tỉnh. Không biết qua bao lâu sau đó, một bóng người, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đã trước khi hôn mê Tần Tinh phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn. Bởi vì bốn phía đều là hắc ám, cho nên không cách nào thấy rõ bóng người này tướng mạo, mãi đến một đạo ánh lửa màu trắng, từ xa xôi địa phương bắn tung tóe lên trời, lúc này mới mơ hồ chiếu sáng bóng người này mặt. Cái người này, bất ngờ cùng Tần Tinh giống nhau như đúc. Tự nhiên, đây chính là Tần Tinh Minh Linh phân thân. Nếu mà lúc này Tần Tinh là thanh tỉnh mà nói, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng, vì sao đối mặt mình nhờ giúp đỡ, Minh Linh phân thân sẽ thờ ơ bất động rồi. Bởi vì, vào giờ phút này, Minh Linh phân thân trong hai mắt, vậy mà cùng mệnh tinh giới bên trong, toàn bộ Tần Tinh đã từng nhận biết người ánh mắt một dạng, tràn ngập xa lạ cùng nghi hoặc. Ngươi là ai? Nhìn đến Tần Tinh, Minh Linh phân thân trong miệng phát ra thì thầm thanh âm, vì sao ta có thể nghe ngươi thần niệm? Vì sao, ngươi và ta dài giống nhau như đúc? Vì sao, ta đối với ngươi có quen thuộc như vậy cảm giác? Minh Linh phân thân, vậy mà cũng đã quên mất Tần Tinh. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Minh Linh phân thân sản sinh ra chính hắn ý thức, từ trình độ nào đó lại nói, hắn chính là một cái độc lập sinh mệnh, cùng Tần Tinh cũng không có một chút dây dưa dễ má, vì vậy mà, khi luân hồi phù văn xuất hiện sau đó, đồng dạng xóa đi trong óc hắn, liên quan tới Tần Tinh tất cả ký ức. Đối với Minh Linh phân thân lại nói, Tần Tinh, căn bản là một cái hoàn toàn người lạ. Điều này cũng làm cho đưa đến, Minh Linh phân thân cũng quên mình là ai, mình rốt cuộc là đến từ nơi nào, lại muốn đi hướng đâu có. Khi hắn nhận được Tần Tinh truyền tới thần niệm, ngay lập tức sẽ dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc, đang do dự rồi thật lâu sau, hắn rốt cuộc vẫn phải đã đến, bởi vì hắn cảm thấy, có lẽ cái này để cho mình cảm thấy người quen biết, có thể giải đáp mình nghi hoặc. Bằng vào phân thân cùng bản tôn trong lúc đó cảm ứng, Minh Linh phân thân rất dễ dàng liền tìm được Tần Tinh, chỉ là hiện tại Tần Tinh đã nằm ở sắp chết ranh giới, cũng không khả năng trả lời hắn bất cứ vấn đề gì. Minh Linh phân thân đương nhiên cũng thử muốn đi cứu Tần Tinh, bất quá hắn bản thân liền là từ tử khí tu luyện mà thành, trong cơ thể hắn tràn ngập đồng dạng là tử khí, cho nên hắn căn bản không có biện pháp cứu Tần Tinh, mạnh mẽ vì Tần Tinh truyền vào tử khí hậu quả, ngược lại sẽ tăng tốc Tần Tinh tử vong. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, chính là dung hợp. Chỉ cần Minh Linh phân thân cùng Tần Tinh bản tôn dung hợp, như vậy chẳng những Tần Tinh có thể lập tức được cứu, hơn nữa Minh Linh phân thân cũng có khả năng nhớ tới bị xóa sạch ký ức. Nhưng mà, tại giật mình đứng sau một hồi lâu, Minh Linh phân thân chính là lắc đầu nói, ngươi và ta, còn là không giống nhau. Dứt tiếng, Minh Linh phân thân chuyển thân chậm rãi ly khai, chỉ để lại vẫn đang đợi tử vong Tần Tinh. Nhưng mà, Minh Linh phân thân vừa biến mất, Tần Tinh kia cơ hồ chỉ còn lại từng chồng bạch cốt trong thân thể, bỗng nhiên sáng lên một đoàn mông lung bạch quang. Một đóa to bằng đậu tương ngọn lửa màu trắng, chậm rãi lơ lửng mà ra, đi tới Tần Tinh khỏa kia từ bản nguyên dương hỏa hóa thành trái tim cạnh. Ngọn lửa màu trắng này, chính là Sở Hàn Y tại trước khi chết, đưa cho Tần Tinh một tia bản nguyên âm hỏa. Cho dù là Tần Tinh, cũng không cách nào làm được để cho âm dương hoàn mỹ hòa hợp, cho nên hắn khi lấy được bản nguyên dương hỏa truyền thừa sau đó, không có mạo hiểm lại đi thu được bản này nguyên âm hỏa truyền thừa, mà là đem nó thu vào. Không nghĩ đến, vào lúc này, nó vậy mà mình đi ra. Bản nguyên dương hỏa đã ngừng đập, với tư cách cực dương chi vật, tuy có thể khắc chế âm, nhưng mà tại hoàn toàn trong âm, nó về điểm kia dương căn vốn không tạo nên tác dụng chút nào, cho nên nó cũng ở tại biến mất ranh giới. Đây cũng là hấp dẫn bản nguyên âm hỏa ra nguyên nhân. Âm dương chọi nhau, nhưng âm dương cũng hút nhau, bản nguyên dương hỏa ban đầu liền muốn dung hợp bản nguyên âm hỏa, như vậy ngược lại, bản nguyên âm hỏa tự nhiên cũng có đồng dạng cảm giác. Hơn nữa vào giờ phút này, cảm nhận được bản nguyên dương hỏa tức sắp biến mất, bản nguyên âm hỏa liền mình xuất hiện. Nhẹ nhàng trôi nổi rồi chỉ chốc lát sau, đóa này to bằng đậu tương ngọn lửa màu trắng, trong lúc bất chợt xông về Tần Tinh trái tim, trong nháy mắt không vào trong đó. Một khắc này, bản nguyên dương hỏa cùng bản nguyên âm hỏa bắt đầu dung hợp. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1201, không tên lực lượng. Nếu mà lúc này Tần Tinh là thanh tỉnh mà nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản đây chia tay thuộc về mệnh minh hai giới bản nguyên chi hỏa dung hợp. Bởi vì dung hợp hậu quả, rất có thể sẽ để cho hắn lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục, để cho hắn một lần nữa triệt để từ thế gian này chân chính biến mất. Âm dương hoàn mỹ dung hợp, vốn là mệnh minh hai giới toàn bộ tu sĩ minh tu, đều đang tìm kiếm một loại chí cao vô thượng mục tiêu, mà cho đến bây giờ, còn không có một người có thể làm được. Thậm chí coi như là Tần Tinh, cũng chỉ là có thể làm cho âm dương nhất thời dung hợp, nhưng mà dung hợp sau đó kết quả, cũng đồng dạng là hủy diệt, đồng dạng là hắn không cách nào khống chế. Càng không cần phải nói, hiện tại chính tại dung hợp, có thể nói là hai loại bản nguyên, là hai loại cực kỳ âm dương. Chỉ tiếc, hiện tại hắn, căn bản không biết tự mình trên thân phát sinh chuyện, cho nên chỉ có thể mặc cho hai loại bản nguyên chi hỏa, tại trong thân thể của hắn, bắt đầu từng bước dung hợp. Oanh, ngay tại bản nguyên âm hỏa vừa mới đi vào đến bản nguyên dương hỏa chớp mắt, một luồng hồng bạch đan sen lớn chừng bàn tay hỏa diễm, liền đột nhiên từ Tần Tinh trên trái tim bốc lên. Tuy rằng hỏa diễm có hai loại màu sắc, nhưng mà trên 90% bộ phận đều là màu đỏ, chỉ có chừng một thành là màu trắng. Tự nhiên, đây cũng là bởi vì bản nguyên dương hỏa là hoàn chỉnh truyền thừa, mà bản nguyên âm hỏa chính là chỉ có một tia. Bất quá, bất kể là màu gì, tuy rằng ngọn lửa này nhìn qua cực kỳ yếu ớt, nhưng là khi nó xuất hiện sau đó, chính là để nó phụ cận, tần tinh kia kim hồng nhị sắc xương cốt, im hơi lặng tiếng trong nháy mắt tan vỡ mở ra, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có để lại, trực tiếp chính là biến thành hư vô. Đây chính là âm dương dung hợp sản xuất sợ bố phá hư chi lực. Nếu mà dựa theo cái tốc độ này đi xuống, sợ rằng không cần trong chốc lát, tần tinh thân thể, tính cả tinh hồn tại bên trong, liền biết tất cả đều phá hủy thành hư vô, cuối cùng chỉ còn lại đây cổ hỏa diễm. Nhưng mà, đang lúc này, kia hồng bạch đan sen trong ngọn lửa, đột nhiên phát sinh biến hóa. Ông ong, hỏa diễm rung động nhẹ nhẹ lên, bởi vì ở tại vị trí chính giữa, cũng chính là tại thuộc về ngọn lửa màu đỏ khu vực bên trong, xuất hiện một quả như cùng loại con đồ vật bình thường. Hướng theo cái hạt giống này xuất hiện, nguyên bản từ trong ngọn lửa bộ phận hướng ra phía ngoài khuếch tán sức mạnh hủy diệt, tại lúc này vậy mà đồng loạt đổi thành tràn hướng nội bộ, tràn hướng cái hạt giống này. Tựa hồ, loại này còn có thể hấp thu đây phá hư chi lực. Bất kể nói thế nào, hướng theo hỏa diễm tản mát ra lực tàn phá biến mất, tần tinh kia nguyên bản muốn bị triệt để thân thể, cũng coi là tạm thời trốn khỏi một kiếp. Thậm chí, đây cổ hỏa diễm lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, tựa hồ cũng bị khỏa kia hạt giống hấp thu, mãi đến cuối cùng lại lần nữa sáp nhập vào tần tinh trái tim bên trong. Tuy rằng hỏa diễm không thấy, nhưng mà hiển nhiên nó cũng không biến mất, bởi vì tại tần tinh dưới thân, hắn nơi nằm đại địa, đột nhiên bắt đầu hơi chấn động, tựa hồ đang có thứ gì, đang từ dưới đất, hướng về tần tinh vọt tới. Chỉ có điều loại này chấn động mức độ cực kỳ yếu ớt, nếu mà không phải cảm giác nhạy bén mà nói, căn bản đều không phát hiện được. Nếu mà lúc này có người có thể nhìn thấu đại địa mà nói, liền sẽ phát hiện, tại sâu trong lòng đất, thật có đến đồ vật vọt tới, mà vật này, chính là từng tia, như dòng nước ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng, vì minh hỏa, tại mệnh tinh giới bên trong là khó gặp, nhưng mà tại minh tinh giới bên trong, nhưng là cực kỳ bình thường tồn tại, cơ hồ bất luận cái gì tinh thần bên trên đều sẽ có, đặc biệt là tinh thần sâu bên trong. Vừa mới tần tinh minh linh phân thân lúc xuất hiện, có một đoàn bắn tung tóe lên trời ánh lửa màu trắng, chính là đến từ khỏa tinh thần này bên trên, một ngọn núi lửa phun ra. Vào giờ phút này, những này ẩn sâu tại sâu trong lòng đất minh hỏa, từ bốn phương tám hướng, hướng về tần tinh thân thể vọt tới, truyền vào tần tinh thân thể, chảy hướng rồi tần tinh trái tim. Dần dần, tần tinh trên thân thể, bao phủ một tầng màu trắng băng xương, đây chính là minh hỏa hàn ý gây nên, thậm chí, bao phủ ở trong cơ thể hắn vô số tử khí, cũng tại nhiệt độ thấp phía dưới, bị đóng kết ở. Nhưng mà, hắn kia nguyên bản đều đã ngừng đập trái tim, chính là từng bước bắt đầu nhảy lên. Tử khí đóng băng, tim đập, vậy mà để cho trong hôn mê tần tinh, hơi mở mắt, tỉnh lại. Ta chết sao? Đây là tần tinh trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, nhưng mà chợt là hắn biết, mình không có chết, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, mình vốn đã khô cạn trong thân thể, nhiều hơn một luồng. Lực lượng, theo lý mà nói, có thể làm cho hắn tại bên bờ tử vong lần nữa thức tỉnh, chỉ có sinh cơ, chính là hắn biết rõ, đó cũng không phải sinh cơ. Tại minh tinh giới bên trong, có thể tồn tại bất kỳ vật gì, nhưng mà duy chỉ có sẽ không tồn tại sinh cơ, cho nên hắn chỉ có thể dùng sức số lượng để hình dung loại vật này. Chính là bởi vì đây cổ không tên lực lượng xuất hiện, mới để cho mình thức tỉnh, mới để cho mình không có chân chính chết đi. Ngay tại hắn chuẩn bị biết rõ cổ lực lượng này đến tột cùng là đến từ nơi nào thời điểm, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, bởi vì hắn nghe được một loạt tiếng bước chân, đang từ xa đến gần tự mình hướng về vị trí chỗ đó đi tới. Ồ, nơi này có một người chết, một cái mang theo thanh âm kinh ngạc vang dội, mà tần tinh cũng lần nữa nhắm hai mắt lại. Tần tinh đi tới khỏa tinh thần này, hoàn toàn là vội vàng phía dưới, tự nhiên không biết khỏa tinh thần này bên trên có hay không minh linh minh tu tồn tại, bất quá, đã có tiếng nói chuyện, như vậy hiển nhiên đến, cũng chỉ có thể là minh linh. Tuy rằng hắn rất muốn biết, đến tột cùng là người nào, nhưng mà bằng vào hắn hôm nay tình trạng cơ thể, coi như là một cái hài tử đều có thể tùy tiện giết hắn, cho nên chẳng liền làm bộ người chết. Quả nhiên, có một bàn tay đụng chạm tới tần tinh thân thể, nhưng mà chợt lại rụt trở về, thật là lạnh. Cái người này làm sao cảm giác giống như là bị minh hỏa đốt thành băng, chỉ là phụ cận đây căn bản không có minh hỏa a. Nghe thanh âm đối phương, tần tinh đại khái có thể đoán được đối phương niên kỷ không tính lớn, hẳn là một nam tử trẻ tuổi. Người này rốt cuộc là ai? Thế nào thấy như vậy nhãn sinh, chẳng lẽ là mới tới? Chỉ là, vì sao ở trên người hắn, ta sẽ có một tia cảm giác quen thuộc? Nhắc tới cũng kỳ, tuy rằng tần tinh căn bản không biết đối phương là ai, nhưng mà ở chỗ này người đụng chạm lấy mình một sát na kia, trong lòng mình vậy mà cũng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Sau đó, cái người này bắt đầu vòng quanh Tần Tinh, một bên không ngừng đi lòng vòng, một bên cũng tại tự lẩm bẩm. Ngay tại Tần Tinh kiên nhẫn tức sắp biến mất thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình bị cái người này cho cõng lên. Bất kể, vẫn là trước tiên đem hắn mang về cho Gia Gia xem một chút đi. Hoặc hứa Gia Gia có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nằm ở người này trên lưng, Tần Tinh trong lúc bất chợt cảm giác mình trong cơ thể cổ kia không tên xuất hiện lực lượng, lại bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, cũng để cho ý hắn nhận thức lần nữa trở nên mơ hồ, chỉ có thể dáng mở mắt, nhìn về phía cõng lấy người mình. Bởi vì góc độ vấn đề, lại thêm ý thức mơ hồ, Tần Tinh nhìn cũng không chân thực, chỉ là lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy cái người này mặt bên, hẳn là cái nam tử trẻ tuổi. Nhưng mà, tại người nam tử này nửa bên trên hai gò má, chính là có đến vài đạo dữ tợn vết sẹo, mà chính là đây vài đạo vết sẹo, vậy mà lần nữa mang cho Tần Tinh loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn, rốt cuộc là người nào? Mang theo sự nghi ngờ này, Tần Tinh lần nữa hôn mê đi. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1202, ông cháu hai người. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh một lần nữa yếu ớt hồi tỉnh lại, phát hiện mình trong cơ thể kia không tên lực lượng lại xuất hiện, hơn nữa so với lúc trước đến, rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn không ít. Tần Tinh cũng không có gấp mở mắt, mà là ngưng thần lắng nghe bốn phía động tĩnh, thẳng đến xác định bên cạnh hẳn không có những người khác thời điểm, đây mới mở hai mắt ra. Khẽ đảo mắt đánh giá bốn phía, Tần Tinh liền biết rõ mình thân ở một gian đơn sơ trong nhà đá, sở dĩ nói nó đơn sơ, là bởi vì nơi này liền giường cũng không có, mình là nằm trên đất. Bất quá, cũng chính bởi vì nằm trên đất, mới để cho Tần Tinh cảm thấy, đang có thứ gì, từ dưới đất liên tục không ngừng tràn vào thân thể của mình, cho nên ở trong cơ thể mình, sinh ra lực lượng nào đó. Đây là cái gì, tại sao biết cái này sao lạnh? Tần Tinh nỗ lực muốn động đàn hạ thân thể, nhưng mà bất ngờ phát hiện, thân thể của mình, lại bị một tầng thật dày băng hoàn toàn bao trùm ở rồi. Trong lòng đất tràn ra đồ vật, đem ta đông lại rồi sao? Hàn khí, Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, đột nhiên trong lúc đó liền hiểu rõ ra nói, sẽ không phải là, minh hỏa đi. Mình thân ở minh tinh giới, nơi này và mệnh tinh giới nhất khác nhiều, chính là âm dương điên đảo. Nói thí dụ như kia đông tuyết, sở trường là tuyết công kích, chính là hắn tuyết cũng không có hàn ý, ngược lại mang theo nóng bỏng nhiệt độ, như vậy tại minh tinh giới bên trong, có thể phóng thích hàn khí, khả năng lớn nhất, chính là minh hỏa. Huống chi, vật này là từ dưới đất vọt tới, mà tại bất luận cái gì trong tinh thần, sâu trong lòng đất trên căn bản đều là cất giấu số lớn hỏa. Chỉ là, vì sao minh hỏa sẽ chủ động tràn vào trong cơ thể ta? Ta căn bản là không có điều khiển minh hỏa năng lực a. Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, minh linh phân thân. Tại hắn nghĩ đến, hẳn đúng là minh linh phân thân tại mình thời điểm hôn mê tìm tới chính mình, hơn nữa trở về trong cơ thể mình, đây mới khiến mình có được hấp thu minh hỏa năng lực. Bất quá rất nhanh là hắn biết mình suy đoán là sai lầm, bởi vì chính mình vẫn không cách nào hấp thu tử khí. Không phải minh linh phân thân, lại là cái gì? Trải qua suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao, lại thêm cảm giác bất kể là trong cơ thể sản sinh lực lượng, vẫn là trong lòng đất tràn vào trong cơ thể minh hỏa, đều là chảy vào tim mình sau đó, Tần Tinh rốt cuộc mang theo nhiều chút khiếp sợ, mang theo chút bất khả tư nghị, suy đoán được chân tướng sự thật. Tại ta hôn mê thời điểm, bản nguyên âm hỏa cùng bản nguyên dương hỏa, vậy mà dung hợp. Cho nên để cho ta có được khống chế minh hỏa năng lực, cho nên mới có thể hấp thu minh hỏa làm việc cho ta. Khó trách người nam tử trẻ tuổi kia đem ta cõng lên thời điểm, ta sẽ lại lần nữa hôn mê, cũng là bởi vì thân thể ta ly khai mặt đất, mất đi minh hỏa cung cấp. Cứ việc đoán được chân tướng, nhưng mà Tần Tinh thật là không thể tin được. Âm dương hòa hợp hậu quả, chẳng những không có để cho mình chết, ngược lại là để cho mình nhân hỏa đắc phúc. Mặc dù mình trong cơ thể vẫn không có tinh khí, bản thân cũng vẫn không cách nào hấp thu tử khí, nhưng mà hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp bên dưới sản xuất sinh lực số lượng, lại là cung cấp với sinh cơ, giống như là một loại toàn bộ lực lượng mới. Mà có cổ lực lượng này, cũng liền có nghĩa là mình ở đây minh tinh giới bên trong, cuối cùng cũng có một ít năng lực tự vệ. Đương nhiên, loại này năng lực tự vệ, so với Tần Tinh ban đầu chân chính có thực lực lại nói, chênh lệch thật sự là thực sự quá xa rồi, nhưng đây ít nhất là một cái hảo bắt đầu. Tần Tinh cả đời này từng trải vô cùng phong phú, so sánh hiện tại bết bát hơn tình huống đều đã từng gặp được, cho nên hắn chẳng những không có ủ rũ, ngược lại mà đã bắt đầu tính toán, làm sao có thể đủ để cho mình trở nên mạnh hơn, ít nhất là muốn khôi phục lại mình ở mệnh tinh giới thì toàn bộ thực lực. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên là tìm ra minh linh phân thân, chỉ cần minh linh phân thân trở về trong cơ thể, như vậy ta liền có thể hấp thu tử khí, thực lực của ta cũng biết toàn bộ trở về. Cho tới bây giờ, Tần Tinh còn không biết, Minh Linh phân thân đã cùng hắn đã gặp mặt, hơn nữa cuối cùng lựa chọn rời hắn mà đi. Tại không tìm được Minh Linh phân thân lúc trước, ta trước phải nghĩ biện pháp trị tốt chính mình thương thế, dù sao nhục thân ta cũng là vô cùng cường hãn. Chỉ cần có nhục thân chi lực, ta đâu chỉ có thể tự vệ, trừ phi là gặp phải Minh tinh thần, nếu không mà nói, cho dù là Minh Hoàng cao thủ, ta cũng có sức liều mạng rồi. Cho đến lúc này, cũng chính là ta bắt đầu báo thù thời điểm. Tần Tinh trong mắt bạo phát ra thù hận hỏa diễm, tựa hồ liền trên thân băng xương, đều ở đây cổ hỏa diễm cháy phía dưới, có tan chảy vết tích. Ra ra, hắn rốt cuộc là sống sót vẫn phải chết. Có phải hay không mới tới, cũng không biết đắc tội ai, bị ném tới đây không tính, vậy mà còn bị đánh thành loại này. Đang lúc này, người nam tử trẻ tuổi kia âm thanh từ ngoài nhà truyền đến, mà Tần Tinh cũng lần nữa nhắm hai mắt lại. Hai cái tiếng bước chân tiến vào gian nhà đá này bên trong, tại Tần Tinh trước người ngừng lại, ngay sau đó, một cái thanh âm già nua vang dội, không cần giả bộ nữa, ta biết ngươi đã tỉnh, mở mắt ra đi. Một đạo ác liệt ánh mắt, trùm lên Tần Tinh trên thân thể, cũng để cho Tần Tinh biết rõ, đối phương hẳn là phát giác bản thân đã thức tỉnh, cho nên dứt khoát mở mắt. Trước mắt, đứng yên hai người, một già một trẻ, hiển nhiên là ông cháu hai người. Lão tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, nhưng mà trên mặt lại hàm chứa một luồng uy nghiêm, ít đại khái tại chừng 20 tuổi, lông mày thanh mục tú. Thân thể hai người đều là giống như da bọc xương một dạng, vô cùng gầy yếu, hơn nữa mặc quần áo, cũng có thể dùng rách dưới để hình dung, phía trên có đến không ít miếng vá. Nếu như là tại mệnh tinh giới, như vậy loại này trang phục, tuyệt đối là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người. Tần Tinh cũng không có đi nhìn lão già kia, mà là nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, mình bị đối phương cõng lên thời điểm, thấy qua đối phương mặt bên, đối phương trên mặt, có đến mấy đạo dữ tợn vết sẹo. Chính là lúc này, trên mặt người tuổi trẻ sạch sẽ, cũng không có gì vết sẹo. Lão giả lượng đạo ánh mắt, tựa như cùng lợi kiếm một dạng, thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Tinh, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tuy rằng lão giả tự có một luồng uy nghiêm, nhưng mà Tần Tinh là người nào, sao lại bị điểm này uy nghiêm chấn nhiếp, yên lặng nhìn đối phương nói, ta là Thiên Tần, các ngươi lại là ai? Tần Tinh không bị lão giả ánh mắt hù dọa đến, nhưng mà lão giả mà lại bị Tần Tinh ánh mắt nhìn trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Hắn cũng coi là duyệt vô số người, nhưng mà lại cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào ánh mắt có thể giống như Tần Tinh loại này, trong yên tĩnh hàm chứa lạnh lùng và một loại có thể hủy thiên diệt địa thù hận. Nhận thấy được mình thất thố, lão giả vội vã lại lần nữa ho khan một tiếng, tiếp tục nghiêm mặt nói, là lão phu đang hỏi ngươi vấn đề, lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao lại bị lưu đày tới đây? Trục xuất, Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ động, hắn nghĩ tới, mình ở đi tới khỏa tinh thần này lúc trước, đã từng điều khiển thu hồn thuyền, tại tinh không bên trong chạy tương đối dài thời gian, biết rõ vùng đất này cực kỳ hoang vu. Hôm nay lại nghe được hai chữ này, cộng thêm trước mắt đây ông cháu hai người nghèo túng bộ dáng, để cho hắn toát ra một cái ý niệm, vùng này ở tại minh tinh giới bên trong, liên tiếp thông minh chi lộ địa vực, sẽ không phải là minh tinh giới nội giam ngục đi. Nếu như là mà nói, như vậy ông cháu hai người, khởi không chính là phạm nhân. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1203, vết sẹo đồ án. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng đối với mình chỗ đặt thân khỏa tinh thần này, và trước mắt ông cháu hai người thân phận đã có đại khái suy đoán, nhưng mà trên mặt hắn chính là không có một chút biểu lộ, mà là tiếp tục suy nghĩ, mình nên giải thích như thế nào tự mình tới trải qua. Dù sao, mình không phải là minh linh, mà là sinh linh. Dõi mắt toàn bộ minh tinh giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có mình một cái này sinh linh rồi. Một khi để cho minh linh biết rõ mình lai lịch, như vậy thì tính vào không lập tức giết mình, nhưng tất nhiên sẽ nhìn kỹ mình là địch nhân. Bất quá, nhìn qua đây ông cháu hai người cũng không biết mình liền là sinh linh, mà là đem chính mình trở thành bọn họ đồng loại. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết vì sao đối phương thậm chí ngay cả sinh linh cùng minh linh đều không cách nào phân biệt, nhưng bất kể nói thế nào, điểm này đối với hắn là phi thường có lợi. Hướng về phía ông cháu hai người lần nữa trên dưới hơi đánh giá, Tần Tinh trong lòng có chủ ý nói, biết rõ ta là ai, đối với các ngươi không có lợi, tốt nhất vẫn còn không biết rõ tốt. Nhưng mà nếu mà các ngươi chịu giúp ta mà nói, làm như vậy hồi báo, ta cũng có thể giúp các ngươi. Giúp chúng ta, nghe được Tần Tinh trả lời, lão giả đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chính là cất tiếng cười to, trong tiếng cười, vậy mà tràn đầy một loại bi thương cùng phẫn uất. Sau một hồi lâu, lão giả nụ cười mới từ từ thu liếm, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi nói là thật mà nói hay là lời nói dối, nhưng mà ta cũng không có hứng thú biết, Vũ Hiên, đem hắn ném ra uy nhiều tức thú. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên nam tử trẻ tuổi,

Nếu mà đổi thành tại mệnh tinh giới, đột nhiên xuất hiện một cái minh linh, coi như sẽ không khiến cho anh động, nhưng chắc chắn sẽ không giống như đôi này tổ tôn loại này hoàn toàn thờ ơ bất động đi. Lúc này, thì Vũ Huyên ngồi ở tần tinh bên cạnh nói tiếp, Thiên đại ca, tuy rằng ta chưa từng thấy ngươi, nhưng mà ở trên thân thể ngươi, ta luôn cảm thấy có đến một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa ra ra cũng có, nhưng không cách nào giải thích, thật là kỳ quái. Loại cảm giác này, tần tinh cũng có, bất quá đồng dạng không cách nào giải thích. Nguyên bản hắn còn cho là mình đối với Thi Vũ Huyên quen thuộc, cũng là bởi vì thiên địa phong ấn, nhưng là bây giờ hắn biết rõ, không hề chỉ là phong ấn. Tại thiên địa phong ấn phía dưới, tại Thi Vũ Huyên đôi này tổ tôn trong cơ thể, hẳn còn cất giấu cái khác một ít làm mình cảm thấy quen thuộc đồ vật. Ông bà các ngươi tôn, vì sao lại bị lưu đày tới đây? Tần tinh đây là muốn từ Thi Vũ Huyên trong miệng, moi ra một ít đối với mình hữu dụng tin tức. Thi Vũ Huyên nhìn đến tần tinh, cười khổ nói, Thiên đại ca, người thật không biết sao. Chúng ta thi ra, ngay tại Thi Vũ Huyên nói tới chỗ này thời điểm, một thân ảnh đột nhiên vọt vào nhà đá, chính là Thi Vũ Huyên ra ra Thi Mãi Mãi, mà giờ khắc này Thi Mãi Mãi, bắt lại Thi Vũ Huyên tay, hấp tấp nói, nhanh, Vũ Huyên, chúng ta mau chóng rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thi Vũ Huyên bị kéo đứng lên, mặt đầy vẻ không hiểu. Thi Mãi Mãi oán hận liếc nhìn tần tinh nói, đều là hắn, hắn một mực đang hấp thu minh hỏa, bị người phát hiện. Chúng ta đi, chờ đã ra ra, vậy hắn thì sao? Đem hắn ở lại chỗ này, khẳng định chắc chắn phải chết ga. Chúng ta chính mình cũng là bản thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể quản hắn khỉ gió. Ra ra, ta cõng lấy hắn. Thi Vũ Huyên dám tránh thoát ra ra bàn tay, một thanh liền đem tần tinh cõng lên người, nhìn về phía Thi Mãi Mãi nói, ra ra, chúng ta đi thôi. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1204, không còn đơn thuần. Tuy rằng Thi Mãi Mãi biết rõ, mang theo tần tinh thì đồng nghĩa với là mang theo cái gánh nặng, nhưng nhìn cháu mình ánh mắt lộ ra đến cố chấp thần sắc, lại thêm tần tinh xác thực có khả năng tháo gỡ bên trong cơ thể của bọn họ thiên địa phong ấn, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái, đưa tay đem tần tinh từ Thi Vũ Huyên trên lưng ôm lấy, mình cõng lên nói, đi. Vừa nói, Thi Mãi Mãi trên mặt cũng là hiển lộ ra một cái hoàn chỉnh vết sẹo đồ án. Cứ việc tần tinh không cách nào vận dụng tinh hồn chi lực, nhưng mà cũng có thể nhìn ra, đây ông cháu hai người không phải là minh linh, mà là minh tu, chỉ có điều đều bị phong ấn phong bế phần lớn tu vi, mỗi lần vận dụng tu vi, đều sẽ để cho phong ấn xuất hiện, cho nên mang cho bọn hắn thống khổ. Thì Mãi Mãi tu vi khẳng định so với Thi Vũ Huyên cao hơn, cho nên nếu quyết định phải dẫn tần tinh cùng đi, như vậy cùng để cho Thi Vũ Huyên võng lấy, chẳng chính hắn võng lấy, ít nhất có thể đủ tăng nhanh chút tốc độ. Ông cháu hai người không nói thêm gì nữa, từ đầu đến cuối vọt ra nhà đá, bắt đầu chạy trốn. Nằm ở Thi Mãi Mãi trên lưng tần tinh, trong lòng thật là có đến không nói ra được uất ức. Liên minh tôn cũng dám nhất chiến người, hôm nay lại trở thành một cái gánh nặng, cần dựa vào người khác tới cứu mình. Thân thể ly khai đại địa, mất đi minh hỏa tràn vào, dẫn đến trong cơ thể tần tinh lực lượng lại một lần nữa bắt đầu yếu bớt, cũng may còn không đến mức để cho hắn tiếp tục lọt vào hôn mê, cho nên có thể nhân cơ hội nhìn một chút khỏa tinh thần này hoàn cảnh. Quả nhiên giống như Thi Vũ Huyên theo như lời loại này, khỏa tinh thần này hoàn cảnh thật là vô cùng tồi tệ, khắp nơi đều có thể thấy màu trắng băng xương, không có một ngọn cỏ, trong không khí, xen lẫn cổ quái mùi khó ngửi, đặc biệt là đối với tần tinh lại nói, mọi nơi tử khí giống như là độc khí một dạng, thời khắc xâm nhập thân thể của hắn. Tại cuối tầm mắt địa phương, có đến một tòa bị nồng nặc tử khí tràn ngập núi lửa, thỉnh thoảng sẽ có màu trắng minh hỏa từ núi trong miệng phun ra, tựa hồ nơi đó chính là ông cháu hai người muốn đi tới tầm nhìn. Tuy rằng ông cháu hai người đều là toàn lực đánh ra, nhưng mà tốc độ không tính là nhanh, thế cho nên dần dần, tần tinh đều có thể nghe được sau lưng truyền đến từng trận ồn ào náo động thanh âm. Hiển nhiên, có người đã phát hiện ông cháu hai người chạy trốn, hơn nữa một đường đuổi tới. Nếu mà tiếp tục như vậy chạy xuống đi, không bao lâu cũng sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó tất cả đều là một con đường chết. Biện pháp tốt nhất, chính là có người đi dẫn ra những truy binh kia. Hơn nữa, thực lực của người này không thể quá yếu, không thì rất dễ dàng liền bị đuổi kịp. Trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, Thi Vũ Huyên thì không được, chỉ có thể là Thi Mãi Mãi. Chỉ có điều, một khi đi tới, trên căn bản là chắc chắn phải chết rồi. Tần tinh tuy rằng thân thể không thể động, nhưng mà tại bất kỳ tình huống gì phía dưới, hắn đều không cam lòng bó tay chờ chết, cho nên trong đầu vẫn còn tại nhanh chóng chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ nên như thế nào vượt qua nguy cơ trước mắt. Đang lúc này, Thi Mãi Mãi bỗng nhiên trầm giọng nói, Vũ Huyên, ta có chút đi không được nữa, ngươi tới cõng đến hắn. Nghe được câu này, tần tinh trong mắt chợt lóe sáng, Thi Vũ Huyên chính là không có gì thừa thải ý nghĩ, vội vã trả lời đáp một tiếng nói, được. đem Tần Tinh vác tại rồi trên người mình sau đó, thì Vũ Huyên tốc độ tự nhiên bị ảnh hưởng, mà Thi Mãi Mãi tốc độ chính là trở nên càng chậm, hơn nữa lần nữa mở miệng nói, Vũ Huyên, người đến núi lửa đó chờ ta. Thì Vũ Huyên thân thể bỗng nhiên run nhẹ nói, ra ra, người muốn làm gì? Chúng ta tách ra đi. Không thể, ra ra. Lúc này, thì Vũ Huyên tự nhiên biết Thi Mãi Mãi phải làm gì, nhất thời dừng bước, vội vàng nói, chúng ta không thể tách ra. Nhìn đến Thi Vũ Huyên trên mặt toát ra vẻ lo lắng, Thi Mãi Mãi trong mắt cũng là lộ ra một tia tự ái, hơi trầm ngâm nói, được, bất quá ra ra thật mệt mỏi, ta biết phía trước có cái sơn động, chúng ta đi nghỉ trước một cái. Thi Mãi Mãi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mà Thi Vũ Huyên vội vã theo sát phía sau. Tần Tinh chính là nhắm hai mắt, hắn đã có thể đoán được, sắp phải chuyện phát sinh rồi. Mặc dù nói đúng mới là Minh Tu, là mình nhất định phải giết chết đối tượng, nhưng mà vào giờ phút này, hắn nhưng trong lòng thì có một tia cảm xúc. Chỉ chốc lát sau, phía trước quả nhiên xuất hiện một hang núi, Thi Vũ Huyên ở phía trước, Thi Vĩnh Tại sau đó, đi vào trong sơn động, mà Thi Mãi Mãi bỗng nhiên giơ tay lên, khinh khinh tại Thi Vũ Huyên trên cổ vừa gõ, người sau nhất thời theo tiếng ngã xuống đất, Tần Tinh tự nhiên cũng là té xuống đất. Thi Mãi Mãi sắc mặt dữ tợn nhìn đến Tần Tinh nói, vốn là ông cháu chúng ta sống hảo hảo, đều là ngươi, đem chúng ta hại đến hôm nay tình huống, ta hiện tại liền giết ngươi. Tần Tinh yên lặng nhìn đối phương nói, ngươi yên tâm, chỉ cần Thiên Mỗ không chết, tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào tháo gỡ tôn tử của ngươi trong cơ thể phong ấn, hơn nữa, để cho hắn đích thân báo thù cho huynh. Hoặc là, ngươi cũng có thể đem ta giao cho những truy binh kia, nhưng mà từ nay về sau, tôn tử của ngươi vẫn sẽ giống như ngươi, thoi thóp qua hết cả đời này. Lấy Tần Tinh từng trải, há có thể không nhìn ra, thì Mãi Mãi trong lòng đã sớm có dự định, hôm nay chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế, cố ý hăm dọa mình. Bất quá, Tần Tinh theo như lời cũng là sự thật, mặc kệ đây ông cháu hai người là người nào, xác thực là bởi vì bị mình dính líu, cho nên mới nói ra lời nói này. Quả nhiên, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, thì Mãi Mãi trên mặt dữ tợn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại bất đắc dĩ cùng thống khổ nói, báo thù cũng được đi, ta kỳ thực sớm nên chết rồi, chỉ là, ngươi thật chắc chắn tháo gỡ Vũ Huyên phong ấn. Chỉ cần ta thương thế khỏi bệnh, ta có 100% tự tin tháo gỡ. Thì Mãi Mãi cúi đầu xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú đã hôn mê Thi Vũ Huyên, hiển nhiên nội tâm đang làm kịch liệt vùng vẫy. Rốt cuộc, Thi Mãi Mãi dậm chân một cái, nhìn đến Tần Tinh, cắn răng nói, được, ta sẽ tin ngươi một lần, chẳng qua nếu như ngươi dám gạt ta, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, Thi Mãi Mãi căn bản không nhìn tới Tần Tinh, mà là ngồi xổm người xuống, đưa tay khinh khinh sờ một cái Thi Vũ Huyên đầu, mặt đầy tự ái nói, Vũ Huyên, về sau ra ra lại không thể bồi ở bên cạnh ngươi rồi. Ngươi muốn mình chiếu theo chú ý tốt chính mình, hy vọng ngươi có thể thoát khỏi ta Thi ra đây đáng chết vận mệnh. Một câu nói này, để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động. Thi Mãi Mãi đã đứng lên nói, Thiên Tần, ta tin ngươi, là bởi vì ở trên thân thể ngươi, có đến để cho ta cảm giác quen thuộc, cho nên ta nguyện ý cầm bản thân ta mệnh, đi đánh cược một lần. Kia ngọn núi lửa đối với thương thế của ngươi sẽ rất có giúp đỡ, bất quá các ngươi cũng không thể ở lâu, bởi vì những người đó khẳng định còn có thể đi chỗ đó tìm các ngươi, bất kể như thế nào. Hy vọng ngươi chăm sóc kỹ Vũ Huyên, hắn còn là một cái đơn thuần hài tử. Ta sẽ, Thi Mãi Mãi trên thân thể khí tức đột nhiên bắt đầu liên tục tăng lên, thế cho nên trên mặt hắn kia mấy đạo vết sẹo, đột nhiên giống như đang sống, mạnh mẽ xiết vào hắn da thịt bên trong, dẫn đến hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt biến dạng, nhìn qua vô cùng khủng bố. Hô, Thi Mãi Mãi trong miệng thật dài thổi ra một hơi nói, cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua Thi Vũ Huyên, Thi Mãi Mãi bỗng nhiên chuyển thân, vọt ra khỏi sơn động, chẳng qua chỉ là chỉ chốc lát sau, một đạo lúc ẩn lúc hiện tiếng nổ liền xa xa truyền đến, tất cả quay về yên lặng. Tần Tinh lặng lẽ nhìn đến mí mắt đã bắt đầu thần tốc khiêu động, rõ ràng suýt thức tỉnh Thi Vũ Huyên, sâu trong nội tâm nhẹ giọng nói, Thi Mãi Mãi, ta biết ngươi rất thương tôn tử của ngươi, nhưng mà ngươi thương yêu, chỉ sẽ để cho hắn chết càng nhanh hơn, cái thế giới này, không thích hợp đơn thuần người. Bất quá, từ nay về sau, đứa bé này, sẽ không còn đơn thuần. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1205, Thái cực chi lực. Tuy rằng Tần Tinh cùng đây ông cháu hai người tiếp xúc thời gian cũng không lâu, nhưng mà đủ để cho hắn nhìn ra không ít thứ. Đặc biệt là Thi Vũ Huyên tính cách, xác thực có thể dùng thiện lương cùng đơn thuần để hình dung, đây đã nói lên, Thi Mãi Mãi từ đầu đến cuối tại cẩn thận từng ly từng tí che chở đến hắn. Nếu mà bọn họ thật là người bình thường, sinh hoạt tại người bình thường thế giới, như vậy loại này che chở là một chuyện tốt, nhưng tiếc là bọn họ không phải. Một khỏa giống như ngục giam một dạng, hoàn cảnh tồi tệ trong tinh thần, đơn thuần thiện lương người chỉ sẽ càng chóng chết. Ra ra, Thi Vũ Hiên kêu to một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, thấy được Tần Tinh, vội vàng hỏi, Thiên đại ca, ông nội của ta đâu? Hắn có phải hay không đi dẫn ra truy binh rồi sao? Tần Tinh yên lặng gật đầu một cái nói, mang ta đi kia ngọn núi lửa. Không thể, ta phải đi tìm ra ra ta. Thi Vũ Hiên gắng sức lắc đầu, trên mặt đã lộ ra thâm sâu vẻ sợ hãi, vừa nói, đứng dậy liền phải hướng ngoài động phóng tới. Ra ra của ngươi là vì ngươi, mới một mình ly khai, nếu mà ngươi bây giờ đi tìm hắn, hắn ly khai, cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì. Thi Vũ Hiên rộng mở chuyển thân, nhìn đến Tần Tinh, lớn tiếng nói, phụ mẫu ta người nhà đều đã chết, chỉ còn lại ta cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ra ra có nữa cái gì ngoài ý muốn, ta sống cũng đồng dạng không có ý nghĩa. Báo thù, Tần Tinh lạnh lùng nói, tuy rằng ta không biết một nhà các ngươi vì sao lại bị lưu đày tới đây, nhưng mà chỉ cần ngươi còn sống, như vậy ngươi liền có thể vì bọn họ báo thù, có thể thay đổi các ngươi thi ra vận mệnh, đây, chính là ngươi ý nghĩa sống sót. Ta, Thi Vũ Hiên há hốc mồm, trong mắt đã có nước mắt chảy xuống, hiển nhiên hắn từ chưa trải qua sự tình như vậy, cũng căn bản không có nghĩ tới cái gì báo thù. Đúng như Tần Tinh suy đoán loại này, hắn từ sinh ra được đến bây giờ, liền một mực sống ở Gia Gia Vũ Dực bên dưới. Tuy rằng tại đây hoàn cảnh tồi tệ, sinh hoạt gian nan, nhưng mà Gia Gia cuối cùng nghĩ đủ phương cách để cho hắn vui vẻ, mà hắn cũng không có hy vọng xa vời, chỉ là hy vọng loại cuộc sống này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chính là hôm nay, Gia Gia trong lúc bất chợt ly khai, thậm chí khả năng đã tao ngộ bất chắc, cái này khiến hắn chọn phiến thiên không nhất thời thuận theo sụp đổ. Nhìn đến mặt tràn đầy sợ hãi cùng do dự Thi Vũ Hiên, Tần Tinh phảng phất thấy được mình ảnh tử, bởi vì ban đầu phụ thân mình lúc rời đi sau khi, bản thân cũng là phản ứng như vậy. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng lóe lên vẻ bất nhẫn, bất quá chợt hắn liền đem đây vẻ không đành lòng xé nát. Hiện tại, người có hai con đường có thể lựa chọn, một, đi tìm hắn, sau đó một đi không trở lại, các ngươi thi ra từ đó vĩnh viễn biến mất hai, mang ta đi kia ngọn núi lửa, chỉ cần ta thương thế có thể khỏi bệnh, như vậy bất kể là hôm nay ngươi mất đi, vẫn là ngươi thi ra sở thất đi, ta đều sẽ để cho ngươi tìm trở về. Sau khi nói xong, Tần Tinh ngậm miệng lại, hắn đã không cần phải nữa nói gì, đây cũng là hắn trước sau như một cách làm, cơ hội cho ngươi, lựa chọn như thế nào, hoàn toàn ở trong tay ngươi. Chốc lát đi qua, đôi cánh tay đem Tần Tinh cõng lên, Thi Vũ Hiên cắn chặt hàm răng, mang theo mặt đầy nước mắt, ly khai sơn động này. Sau đó chặng đường, Thi Vũ Hiên chẳng hề nói một câu qua, mãi đến mang theo Tần Tinh đi tới kia ngọn núi lửa nơi giữa sườn núi. Thi Vũ Hiên lẳng lặng tìm rồi chỉ chốc lát sau, đi tới một chỗ bị khối băng bao phủ địa phương, sau đó dốc hết khí lực, một quyền đập xuống. Ầm, khối băng nổ tung, lộ ra một cái cửa hang, mấy giọt nước mắt rơi vào cái này không ngừng thả ra hàn khí cửa động, Thi Vũ Hiên âm thanh cũng vang lên theo, tại đây, là ta cùng Gia Gia bí mật, Gia Gia nói, nếu như chúng ta trong cơ thể không có phong ấn, vậy chúng ta là có thể một mực sống ở tại đây, nói như vậy, cũng không có ai sẽ khi dễ chúng ta rồi. Dứt tiếng, Thi Vũ Hiên rốt cuộc cõng lấy Tần Tinh, bước chân vào cửa động này, mà cũng không lâu lắm, không ngừng toát ra hàn khí, đem cửa động lần nữa đông lại. Một luồng lẫm liệt hàn ý, trong nháy mắt đem Tần Tinh bao vây lại, cũng để cho tinh thần hắn vì đó rung một cái. Tại đây, chính là núi lửa nội bộ, khắp nơi tràn ngập màu trắng hàn yên, vân che sương nhiễu, giống như đặt mình trong tiên cảnh, điên cuồng hướng về trong cơ thể Tần Tinh vào tới. Thì mãi mãi nói không có sai, tại đây, đối với Tần Tinh thương thế, sẽ có cực trợ giúp lớn, chỉ có điều, thì Vũ Hiên thân thể chính là khinh khinh run rẩy, trên thân thể, dần dần leo lên một tầng băng xương. Hiển nhiên, thì Vũ Hiên không thể chịu đựng tại đây hàn ý. Tần Tinh mở miệng nói, đi vào trong, lúc nào ngươi cảm thấy không chịu nổi, liền đem ta bỏ xuống. Ừ, Thi Vũ Hiên cắn chặt hàm răng, cõng lấy Tần Tinh lại đi núi lửa nội bộ đi hơn 100 mét sau đó, rốt cuộc đem Tần Tinh cho để xuống nói, Thiên đại ca, tại đây được không? Được, ngươi đang ở phủ cận tìm một chỗ chờ ta, ngàn vạn không phải rời đi nơi này. Được, Thiên đại ca, nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi, liền gọi ta là. Tận đến giờ phút này, Thi Vũ Hiên còn đang quan tâm Tần Tinh. Mà Tần Tinh cũng không nói gì nữa, gật đầu một cái, trên trái tim bất thình lình bạo phát ra một cổ cường đại lực hút, bắt đầu hấp thu bốn phía hàn khí cùng minh hỏa. Lượng lớn minh hỏa vào cơ thể, tuy rằng đông lại rồi Tần Tinh thân thể, nhưng mà trong cơ thể lực lượng, vẫn là nước lên thì thuyền lên, một chút xíu tích góp đấy. Rốt cuộc, Tần Tinh hai tay khẽ động, kèm theo ken két băng xương vỡ vụn thanh âm, gắt gao nắm thành quyền đầu. Cổ lực lượng này, là bản nguyên dương hỏa cùng bản nguyên âm hỏa dung hợp sau đó sản xuất sinh. Tựa như cùng âm dương bàn cờ nổ tung thì sản xuất sinh lực số lượng, theo lý mà nói hẳn đúng là sức mạnh hủy diệt, nhưng mà không biết vì sao, chẳng những không có đem ta phá hủy, ngược lại trở thành ta có thể trưởng khống lực số lượng. Đối với mình trong cơ thể xuất hiện lực lượng, Tần Tinh dần dần có điểm đầu mối. Cổ lực lượng này không phải là bắt nguồn ở tinh thần, cũng không phải bắt nguồn ở tử khí, mà là bắt nguồn ở âm dương hòa hợp, cho nên nó không giống với tinh lực, cũng bất đồng ở tại bất luận một loại nào lực lượng, thuộc về toàn bộ lực lượng mới. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vừa là thái cực, hai là âm dương, như vậy cổ lực lượng này tạm thời xưng là thái cực chi lực. Cái này quá cực chi lực không biết mạnh bao nhiêu. Tần Tinh đưa ra một đầu ngón tay, để tụ rồi một ít thái cực chi lực, hướng về dưới thân đại địa dùng sức đè xuống. Rắc rắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại Tần Tinh đầu ngón tay nơi ấn lấy mặt đất địa phương, nhất thời xuất hiện một kẽ hở, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan ra mà đi, mãi đến lại là ầm ầm một tiếng, chấn động được minh hỏa vang khắp nơi, toàn bộ núi lửa đều là bất thình lình rung động kịch liệt. Thiên đại ca, ngươi không sao chứ? Phương xa, thì Vũ Huyền âm thanh vang dội. Ta không sao, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, nhìn trên mặt đất giăng đầy vô số đạo dữ tợn vết nứt, sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng hưng phấn. Có thể làm cho Tần Tinh cảm thấy hưng phấn sự tình, tuyệt đối không nhiều. Nhưng mà vào giờ phút này, đây cổ hoàn toàn mới thái cực chi lực, chính là mang cho hắn cực kỳ hưng thịnh phấn. Bởi vì lực lượng này, quá mạnh mẽ. Đối với lực lượng, Tần Tinh có đến mình lý giải, mà hắn nắm giữ lực lượng cũng là đa dạng, giống như tinh lực, nhục thân chi lực vân vân, nhưng không quản đến loại lực lượng nào, cho dù toàn bộ tính gộp lại, cũng so ra kém cái này quá cực chi lực. Một khắc này, Tần Tinh trong mắt sáng lên quang mang, chậm rãi đưa ngón tay giơ lên trước mắt, tự nhủ, Minh Tôn, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Tần Tinh lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu minh hỏa, cho nên nảy sinh đến trong cơ thể mình thái cực chi lực. Minh hỏa càng ngày càng nhiều, thái cực chi lực cũng là càng ngày càng mạnh, ngoại trừ lộ ra hướng trái tim ra, còn lại đều là tràn ngập tại trong cơ thể Tần Tinh, cũng lại tiếp tục hướng về Tần Tinh cốt đầu, da thịt vò tới. Cũng không biết qua bao lâu, khi Tần Tinh mở mắt lần nữa thời điểm, thân thể vừa dùng lực, tạch tạch tạch, trên thân khối băng trong nháy mắt tất cả đều bể nát, hắn rốt cuộc đứng lên. Tuy rằng Tần Tinh trên thân thể vẫn có không ít địa phương đều là lộ ra kim hồng nhị sắc cốt đầu, nhưng mà thương thế cũng tại thái cực chi lực dưới tác dụng, vậy mà như kỳ tích có chuyển biến tốt. Nói cách khác, thái cực chi lực chẳng những rất mạnh, hơn nữa vẫn còn có thể hiệu quả chữa thương. Có lẽ nghe rất thần kỳ, nhưng mà Tần Tinh chính là hơi trầm ngâm liền biết. Vẫn là câu nói kia, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vừa là thái cực, hai là âm dương, ba chính là âm dương hòa hợp, liền vạn vật đều có thể nảy sinh, huống chi chỉ là một cái trên thân thể người thương thế. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này quá cực chi lực chữa thương công hiệu, để cho Tần Tinh lúc ẩn lúc hiện cảm thấy một tia sinh mệnh chi nguyên vị đạo. Cũng đang lúc này, Tần Tinh chợt phát hiện bốn phía cực kỳ im lặng, cái này khiến hắn chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, trầm giọng mở miệng nói, Thi Vũ Hiên. Không có trả lời, Tần Tinh trong mắt tinh quang bắn mạnh, hơi trầm ngâm, liền mở rộng bước chân, hướng về lúc đi vào cửa hang kia đi tới. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1206, trận đầu minh giới. Tần Tinh hiện tại vị trí hiện thời, chẳng qua chỉ là cửa động vào đây 100 mét nhiều một chút, cho nên rất nhanh hắn liền đi tới cái kia đã bị hàn khí nặng tân đóng băng cửa động, cũng không có nhìn thấy Thi Vũ Hiên. Cái này khiến hắn nhất thời hiểu rõ, Thi Vũ Hiên nhất định là thừa dịp mình chữa thương thời điểm, lặng lẽ ly khai, mà hắn ly khai mục đích, tự nhiên chỉ có thể là đi tìm gia gia của hắn. Tần Tinh trọng lời nói, nếu hắn đã đáp ứng thì mãi mãi, biết chiếu cố Thi Vũ Hiên, như vậy cho dù hiện tại hắn thương thế vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn cũng nhất định phải ra ngoài, tìm ra Thi Vũ Hiên. Giơ tay lên, Tần Tinh vẫn là đưa ra một ngón tay, giống như tinh đình điểm thủy một dạng, nhẹ nhàng điểm tại cửa động bao phủ khối băng bên trên. Im hơi lặng tiếng bên trong, khối băng nổ ra, lộ ra cửa động. Tuy rằng đây chỉ là Tần Tinh lần thứ hai vận dụng thái cực chi lực, nhưng mà bằng vào hắn tại trên tu hành trình độ cùng ngàn bách thế luân hồi kiến thức tích lũy, đối với bất kỳ lực lượng nào khống chế, đều có thể trong vòng thời gian ngắn đạt tới đỉnh cao trình độ. Đương nhiên, quan trọng hơn là, trong cơ thể hắn thái cực chi lực cũng không tính nhiều, cho nên hắn nhất định phải tần tiện dùng, mà đây cũng là trước mắt hắn tương đối nhức đầu một cái vấn đề. Thái cực chi lực, bắt nguồn ở âm dương hòa hợp. Mặc dù mình có đến bản nguyên dương hỏa cùng âm hỏa dung hợp, nhưng là bởi vì bản nguyên dương hỏa là hoàn chỉnh, mà bản nguyên âm hỏa chỉ là một tia, cho nên bây giờ hắn có thể hấp thu lượng lớn minh hỏa, cho nên để cho hai người đạt đến một loại thăng bằng. Chỉ khi nào hai người chân chính thăng bằng, nhất định phải đồng thời hấp thu dương hỏa cùng minh hỏa hai loại hỏa diễm khác nhau, khiến chúng nó tiếp tục dung hợp, cho nên liên tục không ngừng tiếp tục sản sinh thái cực chi lực. Minh hỏa dễ làm, vấn đề là minh tinh giới bên trong, đi đâu mà tìm dương hỏa đâu. Nói cách khác, thái cực chi lực cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là dùng một chút liền ít đi một chút, cho nên Tần Tinh nhất định phải mau sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bất quá trước đó, vẫn là trước phải tìm được Thi Vũ Hiên. Tần Tinh từ trong động khẩu đi ra, tuy rằng thương thế vẫn không có thể triệt để khỏi bệnh, nhưng mà hắn nhục thân vốn là vô cùng cường hãn, hôm nay lại có thái cực chi lực ở trong người, cho nên tốc độ ngược lại cũng không chậm. Duy nhất để cho Tần Tinh có chút không có thói quen, cũng không cách nào vận dụng tinh hồn chi lực, dù sao tinh hồn cùng vùng tinh không kia, vẫn bị đống kết tử khí tràn ngập, để cho hắn chỉ có thể động dụng cơ bản ngũ giác. Cũng may Tần Tinh đã từng có một đời là một vị thợ săn, cho nên hắn bằng vào hoàn cảnh xung quanh bên trên lưu lại một ít dấu vết, có thể đoán được Thi Vũ Hiên hành tẩu đại khái phương hướng, một đường truy tìm mà đi. Vào giờ phút này, Thi Vũ Hiên đang quỳ gối một chỗ mặt đất, lặng lẽ hướng về phía trước mấy khối bừa bộn vải rách chảy nước mắt, bởi vì những này vải rách là da của hắn y phục trên người. Giống như vậy vải vụn, tại phạm vi trăm trượng bên trong rải rác đâu đâu cũng có, bất qua thông qua bố trí màu sắc cùng đường vân, có thể rõ ràng đoán được, bọn họ không phải là đến từ một người, mà là đến từ nhiều người. Lại thêm tại đây tử khí thập phần mỏng manh, và dưới đất còn có mấy cái to lớn vô cùng hố, thì Vũ Hiên đã biết, tại đây đã từng chuyện gì xảy ra. Gia mình, vì cứu mình, chẳng những đem truy binh dẫn đi, hơn nữa cuối cùng lấy tự bạo phương thức, cùng toàn bộ truy binh lấy mạng đổi mạng. Tuy rằng Thi Vũ Hiên đã đoán được, nhưng mà cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không dám, cũng là không muốn tin tưởng, cùng mình sống nương tựa lẫn nhau ra, vậy mà thật mãi mãi rời đi xa rồi mình. Ra, Thi Vũ Hiên trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy bi thương than vãn, đắm chìm trong bi thương hắn, cũng không biết, mình hành động này, chẳng khác gì là để lộ vị trí của mình. Phương xa, có đến hai cái bóng người màu xám, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía hắn chạy như bay đến. Mãi đến, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, Thi Vũ Hiên, ngươi thằng nhãi con, khóc cái gì quỷ, chẳng lẽ là cho ngươi kia lão bất tử ra phàn nàn đâu. Thi Vũ Hiên bất thình lình ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở trước mặt mình đây hai trung niên đại hán, ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận đối phương, cũng để cho trong mắt hắn bi thương, trong nháy mắt hóa thành lửa giận, là các ngươi. Các ngươi giết ra ta, ta và các ngươi liều mạng. Dứt tiếng, Thi Vũ Hiên đã dũng cảm quên mình dương quyền, hướng về hai người vọt tới. Hai tên đại hán căn bản không có đem Thi Vũ Hiên cho coi ra gì, một người trong đó trực tiếp giơ chân lên, một cước liền đem Thi Vũ Hiên cho đạp bay ra ngoài nói, nha, ra của ngươi chết thật nữa rồi a, chết như thế nào? Thi thể đâu, chớ lãng phí, giao ra, chúng ta mang về hảo lãnh thưởng. Phốc, Thi Vũ Hiên bị đạp ra ngoài xa mười mấy trượng, ngồi sập xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, gắt gao cắn hàm răng, không nói một lời, lần nữa đứng dậy vọt tới. Tự nhiên, kết quả vẫn là đồng dạng, hắn kia chút tu vi, căn bản không phải lượng tên đại hán đối thủ, mà lúc này, lượng tên đại hán cũng rốt cuộc phát hiện trên mặt đất rải rác toái phiến, nhướng mày nói tự bạo chết rồi, mẹ, cái lão gia hỏa này, chết như vậy triệt để, chặt đứt bọn lão tử tài lộ. Tiếp đó, hai người nhìn về phía Thi Vũ Hiên, một người trong đó nói, người nhà họ Thi đều chết sạch, liền còn dư lại hắn một cái, về sau cũng sẽ không còn có cống phẩm rồi, dứt khoát, liền đem tiểu tử này mang về, không chừng cũng có thể đổi chút ban thưởng. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, lập tức đạt thành nhất trí, song song bước hướng về Thi Vũ Hiên đi tới. Thi Vũ Hiên ngồi dưới đất, nhìn đến cách mình càng ngày càng gần hai người, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ cùng thù hận. Hai tên đại hán đã tới Thi Vũ Hiên bên cạnh, mà Thi Vũ Hiên trên mặt, vết sẹo kia đồ án đột nhiên trở lên rõ ràng, một luồng không tính nhược khí hơi thở dao động cũng từ trên người hắn tản ra. Ngươi cũng muốn tự bảo, hai tên đại hán bực nào khôn khéo, liếc mắt một cái thấy ngay Thi Vũ Hiên dự định, ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, Thi Vũ Hiên, ngươi chút thực lực này, coi như để ngươi tự bảo, ngươi ngay cả bọn lão tử một cọng tóc gáy đều nổ không xuống. Bất quá, ngươi yên tâm, bọn lão tử là sẽ không để cho ngươi tự bảo. Ông ong, một gã đại hán đột nhiên giơ tay lên, vô số hắc khí lan ra mà ra, ngưng tụ thành một tấm lưới, hướng phía Thi Vũ Hiên quay đầu phủ xuống, nhất thời sẽ để cho Thi Vũ Hiên trên thân chính tại bành trướng khí tức, trong nháy mắt lại yếu đi xuống. Đi, đại hán lại giương tay một cái, nắm lấy Thi Vũ Hiên thân thể, chuyển thân liền chuẩn bị ly khai, nhưng mà một cái âm thanh bình tĩnh, chính là xa xa truyền đến, hiện tại ngươi biết, ngươi ý nghĩa sống sót sao? Thiên đại ca, Thi Vũ Hiên cơ thể hơi run nhẹ, trong mắt vừa mới bộc lộ ra ngoài một vẻ vui mừng, liền lại bị thù hận nơi chôn vùi, dùng sức gật đầu một cái nói, ta biết rồi, ta ý nghĩa sống sót, chính là báo thù. Người nào, hai tên đại hán thần sắc biến đổi, vội vã nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Tần Tinh, chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn thấy Tần Tinh, hai người mặt đều là lộ ra vẻ mê mang nói, ngươi là ai? Mới tới, Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới hai người bọn họ, thân hình nhìn như chậm chậm, nhưng kỳ thực một bước liền đi đến trước mặt hai người, giơ tay lên, một chỉ điểm hướng rồi một người trong đó mi tâm. Một chỉ này, là Tần Tinh tại Minh Tinh giới lần đầu tiên xuất thủ, cũng là hắn tại Minh Tinh giới bên trong trận chiến đầu tiên, càng là một loại toàn bộ lực lượng mới, thái cực chi lực lần đầu tiên xuất hiện. Tuy rằng hắn không có tinh hồn chi lực, căn bản cũng không biết hai người này thực lực cao thấp, nhưng mà hắn lại có tự tin vô cùng, đối phó bọn hắn, một chỉ, đủ rồi. Ở những người khác xem ra, Tần Tinh một chỉ này, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng mà ở tên này đại hán trong mắt, chính là thấy rõ, đầu ngón tay bốn phía tất cả, vậy mà hoàn toàn vặn vẹo, thế cho nên có đến tí tí vết nứt xuất hiện, tựa hồ không gian này, đều chịu lực không được đây một đầu ngón tay bên trong ẩn chứa lực lượng. Chạy, càng là không thể nào. Chỉ tay điểm vào, đại hán cơ thể hơi một hồi, ngay sau đó tại im hơi lặng tiếng bên trong, sụp đổ mở ra, hóa thành mở ra thịt vụn. Nhìn đến những này thịt vụn, còn có vậy từ thịt giữa dòng chảy mà ra máu tươi, Tần Tinh chân mày chính là nhíu lại, những này minh tu, vì sao tựa như cùng sinh linh một dạng, có nhục thân, có máu tươi. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1207, thương thế khỏi bệnh. Khi Tần Tinh sự chú ý từ dưới đất bãi kia đã giống như bùn lầy một bản bầm thây bên trong rời đi sau đó, yên lặng nhìn về phía một cái khác đại hán trung niên. Tên này đại hán cũng sớm đã là trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên, bởi vì hắn quả thực không thể tin được, có người lại có thể một đầu ngón tay liền đem đồng bọn mình cho chút thành toái phiến. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết bọn họ tu vi cảnh giới, nhưng mà chính bọn hắn chính là lòng biết rõ, bọn họ đều là minh hoàng. Cho dù tại đây trục xuất chi địa, cũng là địa vị không thấp minh hoàng a. Chính là Tần Tinh, lại vừa vặn dùng một đầu ngón tay liền điểm chết rồi một vị minh hoàng, hơn nữa quan trọng nhất là, toàn bộ trong quá trình, hắn cũng không có cảm nhận được chút nào sóng sức mạnh, tựa hồ Tần Tinh không có mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ là dùng thuần túy nhục thân chi lực. Tại Tần Tinh kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đại hán rốt cuộc cảm thấy thấy lạnh cả người, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Tinh. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại cúi đầu xuống. Bởi vì hắn căn bản không dám cùng Tần Tinh mắt đối mắt. Bất quá, ngay tại cúi đầu đồng thời, thân hình hắn nhưng lại như là gió một dạng, thần tốc hướng về đường về chạy đi. Có thể tại đây trục xuất chi địa sinh tồn đến bây giờ người, sợ rằng ngoại trừ từ đầu đến cuối bị gia gia mình bảo vệ Thi Vũ Hiên gia, tuyệt đối lại không có một đơn thuần. Vì vậy mà, tại ý thức được mình không phải là Tần Tinh đối thủ sau đó, tên này đại hán lập tức quả quyết lựa chọn chạy trốn. Tần Tinh tựa hồ không nhìn thấy hắn chạy trốn một dạng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vẫn quỳ ngồi dưới đất Thi Vũ Hiên. Tuy rằng vừa mới Thi Vũ Hiên là thật muốn cùng đối phương lấy mạng đổi mạng, nhưng là chưa bao giờ từng giết người hắn, tại chính mắt thấy Tần Tinh xuất thủ sau đó, chính là bị giật mình. Một cái hoàn chỉnh người, trong nháy mắt biến thành một đống thịt vụn, kích thích như vậy, để cho hắn tại phục hồi tinh thần lại sau đó, đột nhiên oa một tiếng, nằm ở chỗ này nôn ọe lên. Bất quá không đợi hắn nôn mửa hết, Tần Tinh âm thanh bình tĩnh đã ghé vào lỗ tai hắn vang dội, ngẩng đầu lên. Thi Vũ Hiên dáng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn có đến sợ hãi, mà Tần Tinh chính là đưa tay chỉ một cái kia đã chạy trốn đại hán nói, cái người này, là giết, là thả. Ngươi đến quyết định, nghe được Tần Tinh mà nói, Thi Vũ Hiên biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên càng thêm sợ hãi, bất quá tại hơi do dự một chút sau đó, sợ hãi hóa thành phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói, giết. Được, Tần Tinh gật đầu một cái nói, nhớ kỹ một điểm này, chảm thảo, cần phải trừ căn. Theo ta trở về đi, sau khi nói xong. Tần Tinh vậy mà thật xoay người rời đi, mà Thi Vũ Hiên ngơ ngác nhìn đến cái kia tức sắp rời đi ánh mắt của mình đại hán nói, vậy hắn thì sao? Không phải muốn giết hắn sao? Tần Tinh cũng không quay đầu lại nói, ngươi phản ứng quá chậm, để cho hắn trốn. Đương nhiên, nếu mà ngươi có thực lực giết hắn, vậy bây giờ đuổi theo còn kịp. Về sau lúc đối địch, nhất định phải quả quyết, giết người chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng bị giết, đồng dạng cũng là trong nháy mắt sự tình. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Đại hán đã tan biến không còn dấu tích, mà Thi Vũ Hiên cắn răng một cái, đứng dậy, nhìn đến đại hán chạy trốn phương hướng, trong mắt thù hận giống như hỏa diễm một bản cháy hừng hực, thiên đại ca, ta nhớ kỹ rồi, lần sau, ta sẽ đích thân giết hắn. Thi Vũ Hiên đem trên mặt đất thuộc về mình ra ra y phục vải vụn, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một ít, sau đó lúc này mới đi theo sau lưng Tần Tinh, trở lại kia ngọn núi lửa. Lần này nếu mà ngươi rồi rời đi, cũng không cần mong đợi ta sẽ đi tìm ngươi, chờ thương thế ta được rồi. Ta sẽ tháo gỡ bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Lạnh lùng bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh liền không nữa để ý tới Thi Vũ Hiên, một mình hướng về núi lửa sâu bên trong đi tới. Cái kia chạy trốn đại hán, Tần Tinh đương nhiên biết rõ đối phương tất nhiên còn có thể lần nữa trở về, mà khi đó, hắn tuyệt sẽ không là một người, cho nên bây giờ đối với mình lại nói, chuyện quan trọng nhất, chính là tranh thủ thời gian để cho thương thế khỏi bệnh, hơn nữa tích lũy càng nhiều thái cực chi lực, chỉ có loại này, tại đây minh tinh giới bên trong, hắn mới có lực tự bảo vệ. Lần này, Tần Tinh trực tiếp tiến vào núi lửa sâu bên trong, màu trắng kia trong nham tương, khoanh chân ngồi xuống. Không nghĩ đến, tiếp theo thời gian vậy mà bình tĩnh dị thường, mãi đến bình an nửa tháng trôi qua sau đó, Tần Tinh mới một lần nữa mở mắt. Hôm nay hắn, chẳng những thương thế đã khỏi bệnh, hơn nữa trong cơ thể thái cực chi lực cũng là tạm thời đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Thân thể của hắn vẫn tại mọi thời khắc đang hấp thu minh hỏa, chỉ là, cũng không phải là cung cấp cho hắn, mà là tràn vào trái tim của hắn. Cũng chính bởi vì thái cực chi lực sinh ra, để cho hiện tại Tần Tinh, ở tại một loại bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng trong trạng thái. Ở trong mắt những người khác, hắn căn bản không có chút nào tu vi, nhưng mà hắn có khả năng bộc phát ra lực lượng, chính là không kém chút nào tại mệnh tinh giới thì hắn, thậm chí coi như là gặp phải minh tinh thần, hắn cũng có sức đánh một trận. Chỉ có điều, khi trong cơ thể hắn thái cực chi lực dùng xong sau, thực lực của hắn lại sẽ trong nháy mắt rơi xuống, chỉ còn lại thuần túy lực lượng thân thể. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh hiện tại đã không cần tiếp tục đợi tại đây trong núi lửa rồi, minh hỏa mọi nơi, hắn cũng tùy thời có thể hấp thu, cho nên hắn quyết định là thời điểm làm rõ ràng bản thân đến tột cùng thân ở chỗ nào, cho nên quyết định mình tiếp theo kế hoạch. Dù sao, hắn không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại khỏa tinh thần này bên trên. Nửa tháng này, thì Vũ Hiên quả nhiên nghe lời không tiếp tục ly khai, mà là từ đầu đến cuối tĩnh ngồi yên ở đó, thỉnh thoảng sẽ đem đống kia vải vụn lấy ra nhìn buổi sáng. Lúc khởi đầu sau khi, mỗi lần nhìn thấy những này vải vụn, hắn còn là sẽ nước mắt nhạt nhòa, nhưng mà dần dần, hắn lại càng ngày càng ít, hận chính là càng ngày càng nhiều. Đúng như Tần Tinh ban đầu từng nói, cái này đơn thuần người trẻ tuổi, từ nay về sau, sẽ không còn đơn thuần. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện ở trước mặt mình, thì Vũ Hiên đứng dậy, trên mặt bất ngờ mang theo cùng Tần Tinh một dạng yên lặng, hơn nữa không nói một lời, hai đầu gối mềm nhũn, rõ ràng chính là phải cho Tần Tinh quỳ xuống, nhưng lại tại Tần Tinh càng thêm yên lặng trong giọng nói, mạnh mẽ đứng lại. Không được quỳ ta không thu đệ tử, bất quá, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Thì Vũ Hiên thật thay đổi. Đối mặt Tần Tinh không chút khách khí cự tuyệt, hắn không có một chút bất mãn cùng cầu khẩn, chỉ là dùng quật cường ánh mắt, nhìn đến Tần Tinh. Tần Tinh chính là không hề bị lay động nói, nhìn ta cũng vô dụng, ngươi ngồi xuống, đem phong ấn hiện ra, ta trước tiên tháo gỡ cho ngươi phong ấn. Thì Vũ Hiên theo lời ngồi xuống, trên mặt vết sẹo phun trào, nổi lên một cái hoàn chỉnh đồ án. Ngươi tiếp tục điều động tu vi, Tần Tinh vươn tay ra, đè ở Thi Vũ Hiên trên mặt, không cách nào thi triển tinh hồn chi lực hắn. Chỉ có thể thông qua Thi Vũ Hiên trong cơ thể tử khí lưu động để phán đoán phong ấn này vị trí cùng tạo thành. Đại khái sau nửa canh giờ, Tần Tinh thu tay về nói, bên trong cơ thể ngươi phong ấn quá mức phức tạp, ta không cách nào tháo gỡ, bất quá, ta có thể dùng ta phong ấn, phong bế cái phong ấn này, cho nên đồng dạng có thể để cho ngươi khôi phục tu vi, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Tinh không thể không pháp tháo gỡ, mà là không có tinh hồn chi lực cảm giác bén nhạy, nếu muốn chỉ bằng vào tử khí lưu động đến tháo gỡ đây phức tạp phong ấn, đối với Thi Vũ Hiên nguy hiểm quá lớn, cho nên hắn quyết định dùng cái này điều hòa phương pháp. Dù sao, ban đầu Tần Tinh cũng không thể tháo gỡ thiên địa phong ấn, chính là lấy phong thiên thuộc về phong tướng kỳ phản đóng. Nguyện ý, đã nhận được Thi Vũ Hiên đồng ý sau đó, Tần Tinh không nói thêm gì nữa, lấy thái cực chi lực, kết thành mình phong ấn, bất thình lình dựa theo Thi Vũ Hiên trên mặt ầm ầm vỗ tới. Ông ong, liền thấy Thi Vũ Hiên trên mặt kia mấy đạo vết sẹo, lập tức điên cuồng run rẩy, tựa hồ phát giác nguy cơ. Gắng sức giãy giụa, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản, chậm rãi tiêu thất. Hừ, cũng chính là vào lúc này, Tần Tinh trong miệng truyền ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Thiên địa phong ấn bị phong, để cho Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, vì sao mình và Thi gia ông cháu phòng, sẽ có được đến đồng dạng cảm giác quen thuộc rồi. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1208, tai bay vạ gió. Khi thiên địa phong ấn bị ngược lại phong chi sau đó, thì Vũ Hiên trên mặt kia vô số đạo vết sẹo tự nhiên cũng liền tan biến không còn dấu tích, nhưng mà hướng theo vết sẹo biến mất, hắn giữa chân mày, chính là bất ngờ thoáng hiện lên một cái ấn ký. Tuy rằng ấn ký này, chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà Tần Tinh lại liếc mắt một cái liền nhận ra ấn ký này lai lịch, càng là biết được nó đại biểu ý nghĩa. Từ khi sau khi sống lại, Tần Tinh tâm, tựa như cùng ao tù nước đọng một dạng, nhưng là bây giờ, chính là lần nữa nổi lên sóng gợn. Thậm chí nhấc lên gợn sóng, thế cho nên hắn nhìn về phía Thi Vũ Hiên trong con mắt, đều là nhiều hơn vài sợi êm dịu chi sắc nói, ngươi, không phải họ Thi. Những lời này, nói thì Vũ Huyên hơi ngẩn ra một chút nói, ta họ Thi à. Tần Tinh gần từng chữ, không, ngươi hẳn họ Sở mới đúng, bởi vì ngươi là Hỏa Minh Hoang tộc tộc nhân. Thi Vũ Huyên giữa chân mày kia lóe lên một cái rồi biến mất ấn ký, Tần Tinh từng tại Sở Hàn Y giữa chân mày thấy qua, giống nhau như đúc. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng Sở Hàn Y là mệnh tinh giới thần tộc sau đó, nhưng mà sau đó thông qua Chu Chí Đại tại mệnh vận quang kính bên trong kỳ làm bản sao tất cả, để cho Tần Tinh biết được, Sở Hàn Y trên thực tế là đến từ minh tinh giới, mà là nàng tộc đàn, vẫn là minh tinh giới bên trong là cao quý nhất cửu đại hoang tộc một trong Hỏa Minh hoang tộc. Không nghĩ đến, hôm nay tại Thi Vũ Huyên mi tâm, đồng dạng có đến thuộc về Hỏa Minh hoang tộc ấn ký, kia tại Tần Tinh nghĩ đến, Thi Vũ Huyên tất nhiên cũng là đây một hoang tộc người. Về phần tại sao mình và bọn họ ông cháu phòng, rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng lại đều có một loại cảm giác quen thuộc, dĩ nhiên chính là bởi vì làm bản nguyên âm hỏa. Hỏa Minh hoang tộc, khống chế bản nguyên âm hỏa, mà hôm nay trong cơ thể mình, vừa có một tia bản nguyên âm hỏa truyền thừa. Thậm chí, Tần Tinh đều biết được rồi, vì sao bọn họ ông cháu hai người sẽ bị xem như phạm nhân, đày tới tại đây. Bởi vì Minh Tôn đã từng nói, Hỏa Minh hoang tộc tại nhiều năm lúc trước liền phản bội minh tinh giới, như vậy cả đám tộc dĩ nhiên chính là tội nhân, bị lưu đày cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tần Tinh kia chắc chắc lời nói, chính là để cho Thi Vũ Huyên trong mắt lóe lên một tia phẫn uất, mà đồng dạng thần sắc, Tần Tinh tại Thi mãi mãi trong mắt cũng từng thấy qua. Cái này khiến Tần Tinh đột nhiên ý thức được, mình suy đoán tựa hồ sai, Thi Vũ Huyên đối với Hỏa Minh hoang tộc, rõ ràng tràn đầy phẫn nộ cùng thù hận. Hỏa Minh hoang tộc, quả nhiên. Thi Vũ Huyên trong miệng phát ra một hồi chói tai sắc bén tiếng cười lạnh, đây chính là hoang tộc một trong, há lại chúng ta nho nhỏ Thi ra có thể trèo cao khởi. Nghe đến đó, Tần Tinh liền biết rõ mình đoán sai rồi, mà hắn cũng sẽ không suy đoán, dứt khoát hỏi, nói cho ta biết, các ngươi Thi ra lai lịch. Đang trầm mặc chốc lát sau, Thi Vũ Huyên rốt cuộc mở miệng nói. Thi ra, kỳ thực thật cùng Hỏa Minh hoang tộc cũng không có quan hệ gì, hơn nữa là một cái tại đất, một cái tại thiên, duy nhất chỗ giống nhau. Chính là hai người đều là lấy minh hỏa tu luyện luyện. Nguyên bản hai người bọn họ người cũng không sẽ phát sinh bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà, với tư cách cửu đại hoang tộc một trong, lại nắm trong tay bản nguyên âm hỏa Hỏa Minh hoang tộc, vậy mà hạ một mệnh lệnh, minh tinh giới bên trong, nhưng phàm là lấy minh hỏa tu luyện luyện gia tộc cũng tốt, tông môn cũng được, bất kỳ thế lực nào muốn tiếp tục lấy minh hỏa tu luyện, chỉ có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất, chủ động quy thuận Hỏa Minh hoang tộc, điều thứ hai, giết. Nói là quy thuận, kỳ thực chính là vì nô, tuy rằng mệnh lệnh này cực kỳ bá đạo cùng ngang ngược, nhưng mà thân ở minh tinh giới bên trong, thì có ai dám cùng Hỏa Minh hoang tộc hò hét, vì vậy mà tại bất đắc dĩ, mỗi cái lấy minh hỏa tu luyện thế lực vì tự vệ, không thể không quy thuận Hỏa Minh hoang tộc, hơn nữa bị đánh lên thuộc về Hỏa Minh hoang tộc ấn ký. Thì ra chính là một cái trong số đó, lúc bắt đầu sau khi, loại này quy thuận ngược lại cũng không có cái gì, chỉ là cần đúng hạn nộp một ít cống phẩm, cho nên lâu ngày, những thế lực này cũng đã quen rồi. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, đột nhiên, Hỏa Minh hoang tộc bên trong có một nhánh tộc nhân vậy mà phản bội minh tinh giới, đi trước mệnh tinh giới, nhất thời đưa tới oanh động, cũng vì cái tộc quần này đưa tới tai họa. Minh tinh giới bên trong có đến một cái quy củ cổ quái, đối với mắc phải tội tội nhân, cũng không trực tiếp giết chết, mà là tất cả đều ném vào trục xuất chi địa, đời đời kiếp kiếp không cho phép ly khai. Mà Tần Tinh hiện nay đang đặt mình trong cái này tinh thần, hoặc có lẽ là, tính cả khỏa tinh thần này tại bên trong. Một phiến diện tích cực kỳ thật lớn địa vực, chính là trục xuất chi địa, nhốt toàn bộ minh tinh giới bên trong phạm nhân. Vì vậy mà, Minh Tôn tự mình hạ lệnh, Hỏa Minh hoang tộc, và toàn bộ cùng Hỏa Minh hoang tộc có quan hệ thế lực, một người, hết thảy bắt lại, thực hiện phong ấn, đưa vào trục xuất chi địa, mặc kệ tự sinh tự diệt. Có thể tưởng tượng được, trường hạo kiếp này phía dưới, có quá nhiều minh tu bị đưa vào tại đây, tuy rằng còn có một nhóm người trốn, nhưng mà phần lớn người, chính là không thể chạy trốn. Đây chính là Thi ra từng trải, hoặc có lẽ là vận mệnh bọn họ. Bọn họ hoàn toàn là bị Hỏa Minh hoang tộc liên lụy, chịu khổ tai bay vạ gió, rơi xuống hôm nay kết quả bi thảm, cho nên người nhà họ Thi, cùng với khác hắn và Thi ra giống nhau vận mệnh người, đối với Hỏa Minh hoang tộc, đều là tràn đầy thù hận cùng phẫn nộ. Chỉ tiếc thù hận cũng được, phẫn nộ cũng được, cuối cùng bọn họ chỉ có thể nhận mệnh, không những tự phải vĩnh viễn đợi tại trục xuất chi địa, hơn nữa bọn họ hậu thế, đều phải vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Lại thêm bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn, để bọn hắn không cách nào phát huy ra vốn có thực lực, cho nên cũng liền để bọn hắn cảnh ngộ càng thêm thê thảm, khắp nơi bị những phạm nhân khác khi dễ. Thì Vũ Huyên đưa tay chỉ mình mi tâm nói, Thiên đại ca, ngươi nhất định là thấy được ta mi tâm dần hiện ra ấn ký này, đối với Hỏa Minh hoang tộc lại nói là vinh quang, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chính là sỉ nhục, là nô ấn. Nghe xong thì Vũ Huyên mà nói, Tần Tinh cũng rơi vào trầm mặc. Kỳ thực đối với Hỏa Minh Hoang tộc, hắn cũng đồng dạng không có hảo cảm gì, thậm chí ban đầu người Sở gia thiếu chút nữa giết hắn. Chỉ có điều, xem ở Sở Hàn Y mặt mũi, chỉ cần Hỏa Minh Hoang tộc không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi để ý tới bọn họ. Mặt khác, hắn còn có một cái nghi hoặc, chính là Minh Tinh giới, hoặc có lẽ là Minh Tôn, đối với phạm nhân, vì sao không giết chết, mà là lựa chọn trục xuất. Liền hướng về phía Minh Tôn giết chết mình đồng thời, thậm chí cũng không tiếc xóa đi mình ở thế gian tồn tại vết tích, đây liền đủ để chứng minh, chảm thảo trừ căn đạo lý, Minh Tôn không thể không biết, cũng càng không thể nào là mang lòng nhân từ. Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, tự nhủ, đây trục xuất chi địa, có gì đó quái lạ. Lúc này, thì Vũ Huyên nhìn đến Tần Tinh, nói tiếp, Thiên đại ca, vừa mới ta theo như lời sự tình, cũng không phải là cái gì bí mật. Vì sao ngươi lại không biết? Hiển nhiên, thì Vũ Huyên đối với Tần Tinh lai lịch, rốt cuộc nổi lên nghi ngờ. Tần Tinh yên lặng quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi thật muốn biết lai lịch ta. Nhất thời sau khi trầm mặc, thì Vũ Huyên lắc đầu nói, không. Hôm nay thì Vũ Huyên đã là vô thân vô cố, duy nhất có thể tín nhiệm, có thể dựa vào đối tượng, chỉ có Tần Tinh rồi, cho nên hắn không muốn biết, cũng là thật không quan tâm Tần Tinh lai lịch. Nhưng mà, Tần Tinh chính là hết sức rõ ràng, tuy rằng thì Vũ Huyên không muốn biết, nhưng là mình tiếp theo hỏi ra vấn đề, rất dễ dàng là có thể để cho hắn đoán ra tự mình tới trải qua. Ngươi, còn có cái khác Minh Tu, vì sao có nhục thân, có bản chất máu tươi? Ngươi là Minh Linh, vẫn là chết linh, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1209, Khổ Minh Chi Tinh. Cái vấn đề này, từ đầu đến cuối quấy nhiễu Tần Tinh, cho nên tức sẽ bị bại lộ tự mình tới trải qua, hắn cũng cần phải tìm hiểu rõ ràng. Quả nhiên, thì Vũ Huyên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng chợt liền khôi phục yên tĩnh nói, Thiên đại ca, vấn đề của ngươi, ta không hiểu, ta chính là sinh ra tại khỏa tinh thần này bên trên, cũng chưa từng rời đi khỏa tinh thần này, chúng ta ban đầu có nhục thân, có máu tươi, cùng. Ngươi, một dạng a, Minh Linh lại có nhục thân, có máu tươi. Lời nói này hoàn toàn lật đổ Tần Tinh nhận thức, bởi vì hắn giết chết Minh Linh Minh Tu số lượng đều vượt qua 100 vạn, mà ngoại trừ Minh tinh thần bị mình tổn thương sau đó, sẽ có máu tươi chảy có ở ra, cái khác, căn bản là không có thứ gì, giống như là một đoàn khí thể một dạng, hư vô mờ mịt. Chính là, tại thì Vũ Huyên xem ra, nhục thân cùng máu tươi, căn bản là Minh Tu hoặc là Minh Linh, sinh ra liền có sẵn. Bất thình lình, Tần Tinh lần nữa nhớ lại Chu Chí Đại chuyển lời, Minh tinh giới cùng Mệnh tinh giới, ngoại trừ tử khí cùng âm dương điên đảo ra, cái khác cơ hồ hoàn toàn tương tự. Kiểu bên trong, có phải hay không cũng bao hàm có nhục thân, có máu tươi. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, đem ngươi minh hồn cho ta nhìn xem một chút. Giết chết Minh Linh Minh Tu mấu chốt, chính là muốn triệt để đánh nát bên trong cơ thể của bọn họ minh hồn, nếu bọn họ tại minh tinh giới bên trong có người thể, kia Tần Tinh muốn nhìn một chút, bọn họ minh hồn phải chăng cũng là giống như tinh hồn một dạng tồn tại. Minh Tu tu hành, lại có hay không cũng là lấy minh hồn làm gốc. Nhưng mà, thì Vũ Huyên chính là hơi ngẩn ra một chút nói, minh hồn. Ta không có minh hồn a. Không có minh hồn, thì Vũ Huyên trả lời, để cho Tần Tinh chân mày lần nữa gắt gao nhíu lại. Tại mệnh tinh giới bên trong, coi như là người bình thường, coi như là động vật cỏ cây, không có tinh hồn, nhưng ít ra cũng có linh hồn tồn tại, như vậy thân là Minh Tu, làm sao lại không có minh hồn. Tần Tinh thật không nhịn được bắt đầu hoài nghi, thì Vũ Huyên có phải hay không tại lừa gạt mình rồi. Hướng về phía đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thì Vũ Huyên nhìn chăm chú đã lâu, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia điện, bật thốt lên, ngươi, chính là minh hồn. Thì Vũ Huyên tự nhiên vẫn là không hiểu Tần Tinh ý những lời này, nhưng mà Tần Tinh lại đã hiểu. Minh Linh Minh Tu, căn bản là lấy minh hồn làm thân. Thân thể bọn họ, trên thực tế chính là bọn hắn minh hồn. Chỉ có điều, loại này lấy minh hồn làm thân hiện tượng, chỉ tồn tại ở minh tinh giới bên trong, một khi ly khai minh tinh giới, tiến nhập mệnh tinh giới, liền sẽ để thân thể bọn họ biến mất, thành vì hư vô mờ mịt hắc ảnh, hơn nữa minh hồn cũng là nấp trong rồi trong cơ thể. Nói cách khác, thì Vũ Huyên bọn họ kia bản chất thân thể cũng tốt, phun ra máu tươi cũng được, trên thực tế, đều chẳng qua là một loại giả tưởng, giống như là một loại phép che mắt một dạng. Về phần loại giả tưởng này, đến tột cùng là từ minh tinh giới đặc biệt hoàn cảnh đưa đến, vẫn là âm thầm có người thao túng, Tần Tinh liền không cách nào biết được. Nếu như là người sau mà nói, như vậy minh tinh giới thủy, coi như thật sự là quá sâu quá sâu. Nhưng bất kể nói thế nào, cứ như vậy, thân phận ta ngược lại không cần lo lắng bị người phát hiện. Tần Tinh mới vừa mới bước vào đây minh tinh giới, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói vẫn chỉ là tại ranh giới bộ phận, nhưng lại đã lần lượt tiếp xúc đến hai cái khó mà giải thích to lớn nghi hoặc. Có thể tưởng tượng được, tại minh tinh giới bên trong, không biết còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Bất quá những này cùng Tần Tinh tạm thời đều không có quan hệ gì, cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, nói tiếp còn có chút thời gian. Hiện tại ngươi đem liên quan tới khỏa tinh thần này tình huống nói cho ta biết. Thì Vũ Huyên sửng sốt nói, còn có chút thời gian là ý gì? Có người đang ở trên đường, lập tức phải tới đây. Tuy rằng Tần Tinh hôm nay tinh hồn chi lực vẫn không cách nào vận dụng, nhưng mà có được bản nguyên âm hỏa hắn, chính là có thể thông qua mọi nơi minh hỏa, cảm giác được mặt đất chấn động, cho nên biết được, đang có một đám người, hướng về đây ngọn núi lửa mà tới. Không cần phải nói, đến dĩ nhiên chính là bị mình đánh chết kia cái đại hán trung niên đồng bọn. Nguyên bản Tần Tinh còn cho là bọn họ đã sớm nên đến rồi, không nghĩ tới bây giờ mới đến, cho nên cho mình đủ thời gian, để cho mình thương thế khỏi bệnh. Về phần tới bao nhiêu người, lại là cái dạng gì tu vi cảnh giới, Tần Tinh căn bản không có để ở trong lòng. Thì Vũ Huyên nghe có người chính tại hướng tại đây trên đường, đầu tiên là kinh sợ, nhưng chợt liền khôi phục yên tĩnh, tựa hồ đồng dạng cũng là không thèm để ý chút nào. Thì Vũ Huyên thần sắc biến hóa, để cho Tần Tinh âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù nói lúc trước, thì Vũ Huyên thủy chung là bị Thi Vĩnh Bảo bảo vệ chặt chẽ, nhưng mà tâm hắn chí chính là cực kỳ bền bỉ, trải qua đau buồn sau đó, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, là có thể cũng như này chuyển biến, đáng quý, là khả tạo chi tài. Thì Vũ Huyên hơi suy tư sau đó liền mở miệng nói, ta sinh ra tại đây bên trong, không hề rời đi qua, cho nên không biết trục xuất chi địa rốt cuộc có bao nhiêu lớn, lại có bao nhiêu khỏa tinh thần, trục xuất bao nhiêu phạm nhân, bất quá về khỏa tinh thần này tình huống, ta vẫn biết một ít. Khỏa tinh thần này, được xưng là khổ minh tinh, bên trên tuy rằng phạm nhân cân nhắc lượng không nhiều, nhưng lại có đến to to nhỏ nhỏ mấy chục thế lực, mà tại toàn bộ trục xuất chi địa, ngoại trừ cùng hỏa minh hoang tộc có liên quan người ra, những phạm nhân khác trong cơ thể, cũng không có tích trữ tại thiên địa phong ấn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho dẫn đến, muốn tại loại này hoàn cảnh ác liệt thuộc về hạ sinh tồn, trừ phi thực lực ngươi kinh người, nếu không mà nói, chỉ có kéo bè kết phái. Thì ra, là thuộc ở tại một cái trong đó tên là hung ác thế lực, mà lúc trước truy binh cùng Tần Tinh đánh giết cái kia đại hán trung niên, cũng đều là hung ác người. Các cái thế lực danh tự, hoàn toàn đều là tùy ý lấy, chỉ chính là vì thể phát hiện mình hung tàn, để cho người khác có sợ hãi, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Hung ác, nếu mà luận thực lực tổng thể mà nói, tại đây khổ minh tinh trên, ngược lại cũng có thể liệt vào top 5, lão đại bọn họ là một vị bát phương minh hoàng. Thì ra mặc dù có thể gia nhập hung ác, cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì bọn hắn có đến một cái khác minh tu không có ưu thế. Cứ việc khổ minh tinh tài nguyên cằn cỗi, nhưng lại cũng có một chút vật chân quý, nói thí dụ như thảo dược, khoáng thạch vân vân, chính là tồn tại ở núi lửa phụ cận cùng nội bộ. Theo lý mà nói, minh tu có được thực lực nhất định sau đó, kia sợ không phải lấy minh hỏa tu luyện luyện, cũng chắc chắn sẽ không sợ hãi minh hỏa. Chính là tại đây khổ minh tinh trên, ngoại trừ người nhà họ Thi ra, cái khác bất luận cái gì minh tu, mặc kệ tu vi cao thấp, đối với minh hỏa lại đều có một ít sợ hãi, nói thí dụ như tại núi lửa phụ cận đợi thời gian hơi dài một chút, đều có thể có nguy hiểm tánh mạng. Nguyên nhân, không có ai biết được, duy chỉ có người nhà họ Thi, có thể tại núi lửa phụ cận, thậm chí là thâm nhập núi lửa nội bộ, đương nhiên bọn họ cũng không thể một mực sinh tồn ở trong đó. Tựa như cùng Thi Vũ Huyên lúc trước nói cho Tần Tinh loại này. Nếu mà bên trong cơ thể của bọn họ không có phong ấn, ngược lại là hoàn toàn có thể tại trong núi lửa an toàn sinh tồn. Cứ như vậy, người nhà họ Thi liền thông qua siêu tập một ít chân quý tu hành vật liệu, với tư cách cống phẩm, cho nên đổi lấy người nhà mình bình an, khổ khổ làm đến hôm nay. Chân chính là thoi thóp, ngoại trừ đây mấy chục thế lực ra, khổ minh tinh trên còn có hai người, không quy về bất kỳ thế lực nào, chia tay chiếm cứ nhất phương khu vực, nhưng lại không người dám trêu chọc. Bởi vì bọn hắn hai người thực lực rất mạnh. Dựa theo khổ minh tinh lên cân hô, hai người này được xưng là tinh chủ. Tại Thi Vũ Huyên tự thuật phía dưới, Tần Tinh cuối cùng cũng biết khổ minh tinh tình huống, đồng thời cũng đang suy tư mình tiếp theo dự định. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1210, trước tiên muốn lập uy. Tần Tinh bỏ lại tất cả, đi tới minh tinh giới, cố nhiên là vì báo thù, vì giết chết minh tôn, thậm chí giết chết toàn bộ minh tu minh linh, cho nên làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết mệnh tinh giới nguy cơ. Nhưng mà, hắn cũng hy vọng, trước đó, có thể tìm được phụ thân mình, tìm ra Ngọc Vô Nhan, thậm chí là hồn tinh. Mặt khác, hắn còn có một loại mơ hồ cảm giác, đó chính là liên quan tới chính mình thân thế, còn thiếu sót một ít câu trả lời toái phiến, liền ẩn náu đây minh tinh giới bên trong. Một khi làm cho đều rồi toàn bộ toái phiến, thân thế chính mình bí ẩn cũng sắp triệt để tháo gỡ. Chờ ta đem Thi Vũ Huyên an trí xong sau đó, liền rời đi đây trục xuất chi địa, đi tới chân chính minh tinh giới, đồng thời quan trọng nhất, chính là nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn. ta ban đầu thực lực, nhất định phải khôi phục, mà thái cực chi lực, ta cũng vô luận như thế nào đều không thể vứt bỏ, rất có thể, cái này quá cực chi lực, mới là đối phó ta Minh Tôn cường đại nhất cậy vào. Chỉ là, đến tột cùng phải như thế nào thu xếp Thi Vũ Hiên đâu? Đây mới là hôm nay đặt ở Tần Tinh phía trước nhức đầu nhất vấn đề, Thi Vũ Hiên trong cơ thể phong ấn tuy rằng bị ngược lại phong bế, nhưng mà Thi Vũ Hiên bản thân tu vi, bất quá mới là minh tướng. Minh tu vi phân chia, dựa theo mệnh tinh giới tiêu chuẩn, phân làm 6 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là minh sĩ, minh tướng, minh vương, minh quân, minh hoàng cùng minh tinh thần. Một vị nho nhỏ minh tướng, tại không có bất kỳ người nào bảo hộ dưới tình huống, nếu muốn ở đây tràn đầy tàn khốc trục xuất chi địa bên trong sinh tồn được, quá vì khó khăn. Cho dù coi như Tần Tinh đại khai sát giới, đem chọn cái khổ minh tinh trên toàn bộ minh tu toàn bộ đánh chết, chỉ còn lại Thi Vũ Hiên một người, nhưng mà đây cũng chỉ là nhất.